Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong cùng giờ đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Linh Dị có tựa đề Đại Việt Cao Nhân Ký của tác giả Phạm Minh Hải. Thưa quý vị, trong hai phần trước thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết được rằng là câu chuyện đang vào hồi gay cấn và ông nội của Linh đang kể cho Linh cùng Tâm nghe về quãng thời gian trước đây ông đã từng trải qua cùng những cái chuyện linh dị mà chính bản thân ông đã gặp phải. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ ngừng lại một chút, ông nội của Linh tiếp tục kể. Về gần đến nhà khu trại, ta mới phát hiện có mấy bóng người đi đi lại lại gần phía khu nhà ở. Những kẻ này trong đêm không đi thẳng lối vào nhà mà tìm cách luồn ra phía sau. Suy nghĩ vài giây, ta đoán đây chắc hẳn không phải là người tốt. Vậy nên ta lùi vào đám cây bụi rậm rạp mà đi từ từ đến sát khu nhà đợi hành động của chúng. Mấy kẻ này không có vũ khí nên ta lại tiếp tục suy đoán thêm lần nữa, nhưng không thể nào nghĩ ra chúng đang muốn gì. Từ trong khu nhà ở, một người đàn ông đi đến. Người này tay không cầm đèn, không cầm đuốc, vừa đi vừa huýt sáo, định xông lên cảnh báo cho người này, vì ta nghĩ anh ta sẽ gặp nguy hiểm với đám người đang rình mò ấy, nhưng không có kịp. Đám người kia đứng nghiêm khoanh tay chào rồi nói: "Thưa ngài, đây là công văn hỏa tốc của tướng Vũ, yêu cầu ngài lập tức rút quân về biên giới. Mọi chuyện đang ngoài dự tính của ta. Đảng Cộng sản Việt Nam có nước cờ khó đoán nên tình hình rất bất lợi." Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, người đàn ông kia tát một nhát như trời giáng, khiến thanh niên đang báo cáo ngã đổ nhào xuống nền đất. Tiếng da thịt va chạm vào nhau khiến ta cách xa đến ngót 20 mét còn nghe rõ mồn một. Người đàn ông ấy lúc này mới lên tiếng, đủ để ta biết người này là ai trong trại: "Các người điều ta đến đây để ăn măng, nằm chiếu, rồi bây giờ nói rút là rút sao? Tất cả các người muốn rút thì cứ việc, nhiệm vụ của quốc gia còn trên vai, ta sẽ không rời bỏ vị trí." "Nhưng thưa ngài..." "Không nhưng nhị gì hết, các người về đi, đừng để ta bị lộ thân phận lần nữa." "Vụ đó chúng tôi đã lo ổn thỏa rồi mà thưa ngài." "Các người thật là ngu ngốc khi giết cô ta. Nếu nơi đây không phải có Hùm Beo thì các người nghĩ ta sẽ dùng cách nào để đối phó với đám màn gì kia chứ?" Cả đám người im bặt trước câu nói của Tùng, người đêm qua khi uống rượu luôn từ chối bởi hắn nói hắn bị dị ứng với cồn. Hóa ra hắn từ chối là có mục đích cả. Ta mới lờ mờ đoán được sự việc đang xảy ra trong trại này. Có thể chị gái đêm qua dẫn ta đi trong giấc mơ, không phải bị Hùm ăn thịt. Không biết anh chị trưởng trại có biết hắn là gián điệp của nước bạn gửi sang không nữa. Nếu không ai biết thì kẻ này thực sự nguy hiểm và cần tiêu diệt ngay lập tức. Lòng căm thù lũ bán nước hại dân dâng lên như lửa thù ngùn ngụt cháy. Ta nhận định đám người này có thể hạ gục trong vòng 5 chiêu. Nghĩ vậy, ta cởi bỏ áo cộc rồi rón rén lách bụi cây gai định xông lên thì bỗng có tiếng nói vang lên bên cạnh. Âm thanh tùy gần mà xa, nó cứ văng vẳng bên tai chứ không hẳn là gần ngay bên cạnh. "Lấy nhu chế cương, nóng giận mất trí." Hàm ý muốn ta bình tĩnh bắt cả bầy hổ dữ, nên ta dừng lại một chút đợi thời cơ. Vừa ngồi xuống thì ta lại chạm phải cành cây khô nên phát ra tiếng động. Bọn chúng thấy có tiếng động lạ, lập tức im lặng, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía bụi cây ta đang ẩn núp. Tên Tùng hất hàm ra hiệu cho một tên đi đến kiểm tra. Nhìn kẻ này có vẻ cao to hơn mấy tên còn lại. Khi hắn chỉ còn cách ta vài bước thì bỗng có một con mèo đen nhảy ra từ bụi rậm bên cạnh hắn, cắn mạnh vào tay của hắn. Theo phản xạ, hắn ú ớ không hét mà nhảy bổ lên. Tay phải bị con mèo cắn dính máu, máu chảy ra thấm ướt cả áo. Cả đám người xôn xao rồi lập tức tản ra, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Đợi cho tên Tùng khuất bóng vào khu nhà, ta mới chạy ra đường chính, rồi co giò vừa chạy vừa thét lớn. Anh chị ơi, cứu em! Ôi, thằng Tường nó về rồi anh ơi! Ôi, thằng Tường nó còn sống các cô các chú ơi! Lại trời lại Phật, ơn giời là nó không sao! Cả khu nhốn nháo, nghe tiếng hò hét trong sung sướng của chị Tình cùng mấy anh em, khiến tên Tùng cũng chạy vội, lao ra khỏi nhà, đến nắm lấy tay hỏi han. Vẻ mặt của hắn đúng thật xuất thần nhập quỷ, không một chút nào có thể lộ ra thân phận. Thật chẳng có thể ai ngờ tới, hắn là gián điệp nằm vùng, thu thập thông tin ở nơi khỉ hò cò gáy này. Ta cười nói vui vẻ, rồi ngồi xuống bàn trà, ngay trước phòng anh Bất, bởi mọi người cứ ấn xuống không cho đứng. Hàng tá câu hỏi dồn dập, chủ yếu là để biết tại sao ta lại mất tích từ chiều đến giờ. Cái bụng sôi lên ùng ục, khiến chị Tình cười như nắc nẻ, rồi vỗ vai ta mà nói. Thôi, chú không chết đuối hay bị hùm ăn thịt là may mắn lắm rồi. Làm các anh các chị cứ lo ngày ngáy từ chiều đến giờ. Chú đợi chút, chị dọn cơm cho mà ăn nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Khi nãy em mải chạy theo con gà rừng bị lạc vào tận trong rừng sâu. Mày có chút kinh nghiệm định hướng bằng thiên văn nên mới về đây được đấy ạ. Mấy ông anh thấy nói như vậy thì mừng lắm. Ai nấy đều cười nói vui vẻ, hân hoan như thoát được một nạn lớn. Cơm nước xong xuôi, mấy anh chị cũng đã tản đi hết, bởi mỗi người một việc. Người thì lo cám vã cho lợn sớm mai, người thì vác súng lên chuồng canh lợn. Dưới ánh đèn dầu bập bùng, chỉ còn ta và anh Bất, nên ta kéo anh Bất lại mà nói nhỏ. Anh Bất có biết về vụ đảng Nam Hoa đang gài gián điệp vào quân ta, dùng thủ đoạn chia rẽ đồng bào không? Sao chú lại hỏi vậy? Chú đừng ấp úng, có gì cứ nói cho anh biết. Ta mới ngập ngừng một chút, nhưng không trả lời mà xin phép ra về. Anh Bất cũng không hỏi han thêm gì nữa. Ta không nói, phần vì mệt mỏi, phần vì sợ đánh động đến kẻ đang ẩn trong trại. Đêm đó trời mưa tầm tã, bụi vắt ở rừng tràn ra bù kín màn. Ánh đèn dầu tuy không sáng nhưng cũng đủ để ta thấy từng con vắt nhỏ như que tăm đang đu mình trên mảnh màn cũ. Loại này chỉ cần đu được vào người vài phút là nó sẽ hút máu đến no cành ra. Nó hút đủ thì trông chẳng khác gì quả sim tím. Đã thế, khi gà ra tổn thất xong, nó tự nhả miệng rồi rơi xuống đất mà không hề gây ra một chút đau đớn nào cho kẻ bị hút máu. Mái rành cũ đã mục nát, nhưng kỳ lạ làm sao, cả căn nhà dột ướt hết, mà xung quanh chiếc chõng tre lại khô ráo vô cùng. Đang trong giấc ngủ say, ta bỗng giật mình thức giấc sau tiếng sét chói tai ngay cạnh căn nhà. Trời thì đang mưa, mà sấm chớp kéo đến, ắt hẳn là sắp tạnh. Ta kéo tấm áo đắp lên phần bụng, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, ta thức dậy thật sớm, chạy một vòng quanh trại. Ta phát hiện cách trại khoảng hơn 100 mét, có một cái giếng lớn. Xung quanh giếng được đắp bằng đất và đá. Nước trong giếng xanh thẫm, nhưng tuyệt đối nhìn vào không thấy đáy đâu cả. Bên cạnh miệng giếng là một gốc cây to lớn xù xì. Trong hốc cây có một bát hương cùng một bức tượng Phật. Vốn khi đó ta không am hiểu về các vị Phật trong Phật giáo, nên ta cũng không rõ đó là vị Phật nào. Chỉ biết rằng cả thân cây to lớn ấy dường như đang vươn mình ra bao bọc lấy cái bát hương. Tính tò mò của kẻ lạ mặt mới tới, nên ta bước đến sát gốc cây nhìn cho thật rõ. Nhưng nào ngờ, từ phía sau một giọng nói cất lên khiến ta giật mình quay ngoắt lại. Mau tránh xa ra, nơi đó không phải chỗ để thăm thú đâu. Ta quay lại thì ra là cô Lương. Cô vốn là dân bản địa ở đây, nên được hợp tác xã phân công công việc nấu cám cho lợn. Cô bước tới nhìn ta bằng ánh mắt hiền hậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Cô biết đêm qua cháu thấy gì? Nơi đây là giếng thủy. Cháu nhìn đi, kia là bia đá do các vị thần tạo ra. Nơi này linh thiêng lắm, cháu đừng có dại mà tới đây một mình. Hà bá lôi đi lúc nào không hay đâu." Cháu chỉ xem chút thôi mà, vì lòng tò mò cô ạ." Nói đến đây, ta mới để ý bởi tấm bia bị cây cối che phủ gần như kín mít. Trên tấm bia có khắc chữ Hán lạ hoắc. Ta đoán đó là chữ thủy. "Tò mò thì tò mò cái khác đi, cái này không nên tò mò làm gì." Ta gật đầu rồi bước theo cô đi về phía trại. Phía sau rừng bỗng nổi gió. Tiếng cây cối đu đưa theo làn gió va vào nhau kẽo kẹt đến rợn người. Nhìn tấm bia đá, ta chợt nhớ đến giếng mộc ở gần nhà cụ ngoại. Nơi đó cũng có một tấm bia đá khắc chữ mộc bằng tiếng Hán to như cái thớt nghiến. Dáng người cô nhỏ bé mà bước đi thoăn thoắt. Ta phải cố bước thật nhanh mới theo kịp. Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ về chị gái xấu số. Ta cất tiếng hỏi cô Lương: "Cô ơi, cái chị mà bị hùm ăn thịt năm ngoái ấy..." "Nó bị hùm lôi lên núi voi ăn thịt. Khi chúng ta huy động cả dân quân về tìm thì cũng chỉ thấy mấy mảnh quần áo rách tả tơi, dính máu thôi." Nói đến đây, cô đưa tay lau nước mắt, thở dài, rồi dừng lại chỉ về phía xa xa, cách khu nhà ở khoảng vài trăm mét, rồi nói: "Mộ của nó ở bên kia kìa. Hồi còn sống nó khỏe lắm, chẳng hiểu sao lại chết oan chết uổng, khổ sở như thế." "Vậy chắc hôm đó chị ấy đi tiểu đêm rồi." Cô Lường đến khóc nhìn ta như sinh vật lạ, rồi lắc đầu. Cô không nói thêm gì nữa mà bước về trại lợn. Ta bước theo rồi rẽ về khu nhà ở, thay bộ đồ lao động, rồi vác theo cái cuốc đi thẳng về hướng có nấm đất trong bờ chị gái kia chị. Chắc chắn dưới lòng đất phải có gì đó thì ta mới được người con gái xấu số ấy dẫn đến nơi. "Thế là cái chị mà ông gặp bị hùm ăn đến nỗi không sót một mảnh thịt nào hả ông?" Đang nghe kể, cái tâm tò mò ngắt quãng câu chuyện ông đang kể. Ông dừng lại nhìn ấm chè rồi đưa tay mân mê gói thuốc lào. Ông đưa mắt nhìn ra hàng cây xanh trước cổng rồi châm thuốc. Đợi một hồi lâu sau, Linh không thấy ông nói gì nữa. Tưởng ông giận nên nó đánh liều mà hỏi: "Ông ơi, thế cái tên Tùng ấy có bị bắt không ạ?" "À không, cái tên đó nó bị nghiệp quật tại trại luôn con ạ. Còn về chị gái kia thì đã được ta đưa về quê mai táng rồi." "Vậy là ở gần nhà cụ ngoại của ông có cái giếng thần thật hả ông?" Ông nhìn Tâm bởi nó nhớ câu chuyện ông kể khá chi tiết. Ông cười lớn rồi nhìn qua hai đứa cháu mà nói tiếp: "Ôi dào, ngày đó ta đâu có biết chữ Hán đâu. Mãi sau này, người ấy dạy bảo ta, ta mới biết nó là một cái giếng càn và một cái giếng khảm đấy." Ta đi theo hướng trong giấc mơ đêm đó. Nấm đất đúng là nằm ở đó. Nhưng chưa kịp động cuốc, ta đã nghe thấy tiếng người nói khe khẽ từ phía sau phát lại. Nên ta dừng tay, nhảy vào bụi cây gần đó mà nấp đi. Là một đám người, trong đó có tên to cao đêm qua ta thấy. Hắn chính là kẻ bị tên Tùng tát cho một cái. "Mau dàn bằng nó đi, rồi lấp cây cối vào. Để hắn phát hiện ra thì không hay đâu." Ta nghĩ đêm qua, hắn chính là kẻ đã nghe được cuộc nói chuyện. Đêm này, hắn sẽ phải chết. "Lại giết người ư thưa ngài? Nếu không phải ở đây có hùm beo thì cái xác này khó mà giấu được thưa ngài." "Cầm mồm, đồ ngu xuẩn, tại vách mạch rừng. Người không đói, ta cũng không bảo người cầm đâu." Cả đám gật đầu rồi mau chóng dùng xẻng san bằng nấm đất. Chúng ta nhào đảo xới, kẻ thì chặt cây cỏ xung quanh đắp lên chỗ vừa được san phẳng, kẻ thì đứng canh. Chừng nửa tiếng thì mọi việc đã hoàn thành. Điều mà ông cụ mù kia nói chẳng lẽ sắp thành sự thật. Ta đưa tay nắm chặt con dao mà cụ ngoại tặng đang đeo bên hông, trống ngực đập dồn dập. Có lẽ đêm này sẽ là một đêm dài, ta nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, rồi nắm lấy chuôi dao, định xông ra chém chết lũ gián điệp bán nước hại dân. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trước khi ta định bước đến vài phút, thì bên bìa rừng, cây cối lao xao, chim rừng tung cánh bay tán loạn. Đám người kia co rúm lại, nhìn về phía bìa rừng. Tên Tùng rút khẩu súng ngắn để ở thắt lưng ra, giơ về phía bìa rừng thủ thế. Vào! Nhanh như cắt, một con hồ trắng từ trong bụi cây rậm rạp lao ra, tấn công tên Tùng. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của loài thú săn mồi khiến tên Tùng, dù đã thủ thế, vẫn không thể tránh kịp. Cơ thể to lớn của con hồ trắng cùng hàm răng sắc nhọn mạnh mẽ, trong nháy mắt đã cắt ngang người của tên Tùng. Đám gián điệp dưới trướng của Tùng đứng như chồn chân tại chỗ. Ai nấy đều đứng miệng, chân tay rã rời. Nhìn con hổ ngậm cái xác còn đang la hét, từng bước tiến lên núi mà chẳng kẻ nào dám lại gần. Thế mới biết, chủ tướng mất thì coi như cả đám đều là vô dụng. Hồi còn đi đánh giặc miền trong, ta từng được nghe các anh chị lớn tuổi kể về chúa Sơn Lâm của núi rừng Tây Nguyên. Nhưng lần này thực quá sức tưởng tượng, bởi ta nghĩ nó chỉ to hơn con trâu mộng thôi. Trong giấc mơ, ta thấy nó khỏe gấp bội. Con trâu từng cố cứu mạng ta. Người ta nói con hổ này thành tinh, nên dân làng xung quanh núi voi năm nào cũng phải cúng lợn, cúng trâu cho nó. Đôi tay vểnh lên có bao nhiêu vết xước thì bấy nhiêu linh hồn người sống bị nó ăn thịt rồi giam giữ bên cạnh. Nghĩ đến đó, ta chợt hiểu chị gái xấu số kia chắc chắn không phải bị hùm ăn thịt, mà ta đoán chị bị giết. Tiếng la hét của Tùng im bặt, rồi chợt ré lên như bị cắt tiết, khiến ta cũng rùng mình sợ hãi. Đám lính của Tùng thấy thế, bảo nhau tháo chạy về phía trại lợn. Nhưng nào có dễ như thế. Chúng vừa bỏ chạy được một đoạn, thì từ trong bìa rừng, một cánh tay đầy máu me phóng ra. Cả đám nhảy lên như dính phải nước sôi, rồi la hét òm tỏi. Bốn thanh niên sợ hãi tột cùng bỏ chạy thục mạng. Chúa Sơn Lâm đi săn vội thì chẳng kẻ nào có thể thoát được. Cứu! Cứu! Cứu chúng tôi với! Cứu với! Kẻ đầu tiên la lên một tiếng cũng là kẻ đầu tiên bị cái bóng trắng to lớn ấy nhảy chồm tới. Hàm răng sắc nhọn chỉ trong nháy mắt đã tiễn hắn về với suối vàng. Ba kẻ còn lại co giò lên, thế nhưng cũng không thoát được. Kẻ thì bị cắn rách chân, đứt gần không thể chạy. Kẻ thì bị cắn đến lòi cả ruột gan ra. Kẻ còn lại bị cắn đứt một cánh tay rồi lôi ra giữa khoảng đất trống. Một đống thịt người nằm chồng lên nhau, máu chảy ra đỏ cả một khoảng đất. Con hổ trắng oẹ ra một đống thịt còn vương cả quần áo. Trong đám thịt người hiện rõ mồn một cái đầu với đôi mắt mở to sợ hãi của Tùng. Ta ngồi im thìm thít trong bụi rậm, tưởng chừng đó không nhìn thấy. Nhưng không phải, con hổ trắng đưa mắt hung tợn nhìn về phía ta rồi gầm lên. Từ trong rừng cây, một bầy hổ vằn lao đến. Tiếng hét thất thanh của ba kẻ sắp chết vang vọng khắp núi rừng. Đây là núi cấm mà dân bản xứ cũng biết nó có thứ gì cai quản, nên dù có hét cũng chẳng ai dám đến cứu mạng chúng đâu. Không chịu nổi cảnh tượng chết chóc hãi hùng ấy, nên ta lẳng lặng bỏ đi. Cành cây chết tiệt kêu lên phá tan bầu không khí yên lặng. Biết cái chết sẽ cận kề nếu con hổ đuổi kịp ta, ta cầm chắc con dao rồi vừa chạy vừa ngoái đầu về phía sau cảnh giác. Chạy được khoảng gần một cây số thì trước mặt ta là một thác nước lớn. Nếu leo lên núi thì sẽ đi vào cấm địa, nhảy xuống dưới chưa chắc đã toàn thây. Chẳng thể do dự được nữa khi bên cạnh ta hơi thở lạnh ngắt đã chạm vào gáy. Con hổ trắng đứng cạnh ta từ lúc nào mà ta không hề hay biết. Có lẽ nó tha mạng, nhưng muốn ta phải dùng đến cách cuối cùng tự cứu mạng bản thân mình nên không hành động. Nó cứ thế đứng nhe nanh sau lưng nhìn ta như muốn nói: nhảy xuống đi, ta tha mạng cho người đó. Quay lại thì hổ ăn thịt, nhảy xuống nếu va vào đá dưới nước cũng chết tức tưởi. Dù sao thì nhảy xuống vẫn còn 1% cơ hội để sống. Ta ôm chặt con dao vào lòng rồi nhảy xuống dòng nước xiết trắng xóa. Thực may mắn, bởi bên dưới mặt nước là một khoảng trống lớn. Nín một hơi thật sâu, ta ngoi lên vẫn thấy con hổ trắng đứng trên vách đá nhìn ta. Nó vươn cao người, hạ thấp hai chân sau rồi gầm lên. Tiếng gầm vang rền như sấm nổ để khẳng định uy quyền của chúa Sơn Lâm. Vậy con hổ đó bây giờ còn sống không ông? Cái tâm nó tò mò hỏi ông. Ta cũng chẳng biết nữa. Đứng dậy vẫy tay cho hai đứa cháu gái, ông chỉ về phía tây, nơi có núi voi đứng sừng sững. Linh thì sống từ nhỏ nên chẳng còn xa lạ gì nơi ấy. Còn cái tâm thì thấy thế thích thú lắm. Nó nắm chặt tay ông rồi nói. Ông ơi, hay là mai đi lên đó xem đi ông. Biết đâu còn hổ còn sống ở đó thì sao? Ông cười lớn rồi dọa nạt. Thế cháu không muốn sống nữa phải không? Cái tầm tắt nụ cười giấu vào trong, rồi hai mắt nhau lại nhìn về phía núi voi. Trong lòng suy tư điều gì đó. Nó quay lại nhìn ông rồi hỏi tiếp. Ông ơi, thế các vị thần rừng đâu mà để cho nó lộng hành vậy ông? Các cháu đều là người từ xa đến đây. Và các cháu thuộc về thế hệ mới nên không hiểu được đâu. Ta có nói cũng dài dòng lắm. Ông cứ nói đi. Dù sao chúng cháu cũng ở đây nghe ông kể chuyện đến hết tháng cơ mà. Ông gật đầu rồi nhấp ngụm chè, nhìn hai đứa cháu, tiếp tục kể. Dòng nước xiết cuốn ta xuôi dòng. Cách thác khoảng đôi 300 mét mới bám vào được một tảng đá lớn rồi trèo lên bờ. Đến lúc này thì trời đã đổ nắng gắt. Cắt một rúm tóc, ta ném về phía dòng nước rồi ngồi xuống gốc cây mục cạnh bờ xuống nghỉ ngơi. Nơi này có lẽ cách trại không xa lắm. Ta định bụng sẽ mon men theo dòng suối mà tìm đường về, bởi đó có lẫn qua trại. Nghĩ vậy, chứ cơ thể còn mệt nên ta không đi vội. Định ngả lưng ra nghỉ một chút thì thân cây ta đang ngồi bỗng cử động. Gốc cây to như bắp đùi biết di chuyển là ta hiểu. Tiếng vảy sừng va chạm với đá cuội sột soạt. Cũng đủ hiểu ta vừa ngồi lên cái gì. Nó nhanh nhẹn chẳng kém gì con hổ kia. Ta biết có chạy cũng không thoát được, nên đưa tay ra sau, chạm vào gốc cây đó, nhằm xác định xương sống của nó ở chỗ nào, rồi quay người thật nhanh, dùng con dao đâm thật mạnh. Lập giả cứng ngắc, nhưng cũng không thể bảo vệ nó bởi con dao của ta. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, con trăn dính đòn không dám tấn công mà lao vút xuống mặt nước. Cơ thể to lớn của nó trườn đến đâu, nước sóng đẩy lên đến đó. Dòng nước được nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Ta cứ thế lần theo đó đến nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại. Có lẽ cú đâm chí mạng khiến con trăn bị thương nặng, nên nó chỉ đưa đầu vào một cái hang nhỏ lẩn trốn. Cơ thể to lớn còn lại đều nằm ở trên mặt nước. Biết trận này sẽ thắng, nên ta tiếp tục lội xuống gần đó, đâm thêm một nhát nữa. Nhưng không ngờ ta chủ quan quá, nên bị nó dùng đuôi quấn chặt lấy rồi siết mạnh. Từ trên bờ, một bóng người lao xuống, dùng đoạn kiếm chém liên tục vào cơ thể con trăn, khiến nó đau đớn quằn quại, buông cơ thể ta ra rồi lặn mất tăm dưới dòng nước sâu. Anh liều thật đấy nhỉ, dám một mình đánh nhau với cả nó. Ta đưa mắt nhìn lên thì hóa ra đó là người thanh niên đi cùng ông cụ hôm bữa gặp ở ngã ba nơi quán nước. Đưa mắt nhìn lên bờ nhưng ta không thấy ông cụ kia đâu, nên quay sang hỏi anh thanh niên nọ. Thế ông cụ kia đâu? Sao anh biết tôi gặp nguy hiểm ở đây? Anh ta giơ chiếc áo cũ của mình lên rồi nói. Sư phụ ta đang ở nhà cha mẹ vợ anh. Sư phụ nói anh gặp nguy hiểm, cần ta giúp ngay, nên ta đi theo cái áo mà đến đây. Hứ, vậy là cái áo biết nói à? Ta cười nhếch mép bởi chuyện hoang đường anh thanh niên vừa kể. Anh ta chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mà bước lên bờ rồi lẩn vào đám cây rừng mất hút. Ta khi đó cũng có hơi tò mò, nhưng không hỏi nữa. bởi khi đó ta còn chẳng biết đến đá bùa nó như thế nào. Thì làm sao ta có thể tin được cái áo của ta lại dẫn được người đến ứng cứu? Thôi thì mặc kệ, dù sao hắn cũng giúp ta thoát được một mạng. Lùi thủi tìm đường về, đến trại cũng đã giữa trưa nắng. Các anh các chị thấy ta về lại một lần nữa ồ lên như ngày vui thắng trận. Đem hết sự tình kể ra, rồi dẫn tất cả mọi người đến nơi con hổ ăn thịt 5 người bọn chúng. Thật bất ngờ, bởi nơi chúng chết, nay chỉ còn lại một đống xương trắng tinh, lẫn lộn. Bên dưới đống xương là hàng trăm hàng ngàn trang giấy cùng tài liệu mật. Anh Bất đứng nghiêm giơ tay chào vĩnh biệt, rồi miệng chửi thề tục tĩu. Đờ mờ nó chứ! Hóa ra, bao lâu nay, nó ẩn nấp ở đây cho dễ bể hoạt động, chống phá chính quyền. Đúng là cái lũ khốn nạn! Bên kia làm bộ của chị... Chị ấy không phải bị hùm ăn thịt đâu anh ạ. Chị ấy phát hiện đám gián điệp này, nên bị chúng giết người, bịt đầu mối. Bên kia là phần bộ của chị ấy. Nếu có thể, chúng ta hãy giúp chị ấy về quê an nghỉ, đúng với dình nguyện của chị ấy, thưa anh. Bẵng đi một thời gian, thì chuyện của trại cũng dần lắng xuống. Chẳng ai còn nhớ đến vụ việc ngày hôm đó nữa. Ta đang loay hoay với cây gỗ tươi mới chặt từ bìa rừng, thì anh Bất đi đến, vỗ vai của ta rồi nói. Nhiệm vụ của chú sắp hoàn thành rồi. Nốt ngày hôm nay thôi là chú được về với gia đình. Anh chị làm cơm mời chú ăn chia tay. Chú nghỉ sớm chút đi, rồi qua ăn cơm với các anh các chị nhé. Vâng ạ, các anh các chị khách sáo quá. Đừng nói thế chú ạ. Nếu không có chú, thì Tùng có lẽ vẫn âm thầm hại nước hại dân. Nếu không có chú, chị đã không được mộ yên mả đẹp nơi quê nhà. Ta gật đầu không nói gì nữa, mà chỉ đứng lặng im nhìn anh Bất bước đi. Nhìn bầy lợn con như những quả trứng gà khổng lồ nằm im thin thít, đang ta lại nhớ nhà ra giết. Đã ngót một tháng ta chưa về nhà, các con chắc hẳn đang nhớ bố lắm. Còn bầy chết ở đồi không biết có xuống bắt trộm gà nữa không. Bữa cơm chiều hôm ấy có món lạ, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn cười. Bởi anh Bất nói đây là cá ngâm muối, chứ chẳng phải phơi muối như ta nghĩ. Cá được hấp qua cho chín, rồi đem đổ một lượt muối xuống dưới đáy cái hũ sành, rồi mới cho cá lên trên. Tiếp đó lại một lượt muối nữa, lấp cho cá và muối đầy hũ, thì đem dây chun cùng túi ni lông quấn chặt miệng hũ lại, hạ thổ cả tháng, có khi vài tháng mới được mang ra ăn. Món này nấu chẳng cần kỳ công, bởi nó đã chín, chỉ cần đem ra đun sôi là có thể ăn được. Nói chẳng ngoa, chứ món này mà đem đọ với món cà ghém ngày xưa của các cụ thì kỳ phùng địch thủ. Ăn một miếng cá mà hết cả nửa bát cơm vẫn còn mặn. Sáng hôm sau, tất cả trại đưa ta ra đến tận ngã ba đường mới dừng lại. Ai nấy đều cười hớn hở, cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Phải từ chối thật khéo mới không phải vác thêm mấy củ mài mà anh chị bọc sẵn gửi về làm quà cho các cháu. Bởi vậy mới nói người xưa quý nhau bao nhiêu thì bây giờ ghét nhau bấy nhiêu. Hàng xóm láng giềng chỉ thích soi mói cái tật hư, tật xấu của nhà bên cạnh rồi đem đi kể xấu nhau. Nhà cách trại có mấy tiếng đồng hồ đi bộ mà ta tưởng chừng hành quân xa lắm. Về đến nhà, cha vợ cùng ông cụ kia đang ngồi ở giữa nhà đợi sẵn. Bà nội con khi đó còn một nách hai con nên chỉ có thể đứng từ xa, nước mắt lưng tròng nhìn rồi khóc. Ta bỏ ba lô xuống, lao đến, bế lấy chú hai rồi ôm cả ba mẹ con. Cụ ngoại thấy thế cười lớn rồi nói. Anh đi làm chứ có phải đi đánh giặc đâu mà khóc ghê thế. Con chào bố, chào bác ạ. Cụ ngoại vẫy tay ra hiệu cho ta ngồi xuống. Đưa chú hai cho bà nội con bế xong, ta bưng ấm chè, rót vào bốn cái chén. Chưa kịp bưng chén chè lên mời hai trưởng bối, ông cụ đã nói. Có cả người theo về kia kìa. Chắc cậu này chưa tìm được lúc cảm tạ nên đi theo cậu đó. Mau đi ra cổng rồi nói cô ta về quê đi. Ơn huệ gì thì cũng cố gắng tu tập, để mà sớm ngày đầu thai. Chứ cứ đi theo cậu cũng chẳng vào được nhà này đâu. Ta một mực từ chối, bởi chẳng bao giờ tin là có thật. Trong lòng ta vẫn nghĩ chị gái xấu số đó đã được rước về quê nhà. Nhưng cha vợ lên tiếng khiến ta miễn cưỡng đi ra cổng, rồi nói thì thầm một mình. Ta vừa dứt lời thì cả không gian xung quanh ta bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Đến một luồng gió nhỏ cũng không có. Chỉ có một hơi lạnh thoảng qua sau gáy rồi đột nhiên biến mất. Trong tiếng gió văng vẳng, lời cảm ơn của ai đó cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Ông nội Linh ngừng lại vài giây rồi đưa tay với chiếc điếu cày. Ông không kể thêm nữa mà chỉ ngồi hút thuốc và uống chè. Hai đứa cháu thấy thế lấy làm ngạc nhiên lắm. Đứa nào đứa nấy đều mong chờ câu chuyện tiếp tục. Cái Tâm quyết định phá tan bầu không khí yên ắng, lên tiếng hỏi ông. Ông ơi, thế rồi sao nữa à? Ông kể về con dao quý này đi ạ. Tâm vừa nói vừa chỉ vào con dao mà trong trận chiến nhỏ xíu ở bên nhà ông Tiến, con quỷ kia chỉ nhìn thấy thôi đã khiếp sợ. Trông thì nó có gì đáng sợ đâu cơ chứ, chẳng khác nào các con dao đi rừng bình thường thôi. Ông đứng dậy với con dao đang treo trên cái móc gỗ xuống, bàn tay gầy điểm đổi mồi mần bề con dao quý. Ông nhìn nó rồi quay sang hỏi hai đứa cháu. Các cháu có tin rằng trên thế giới này đang tồn tại hai thế giới khác song hành cùng chúng ta không? Có chứ à. Nếu không tin vào những thứ ấy, bọn cháu đã không ngồi đây nghe ông kể về ngày xưa. Ông gật đầu cười hiền, rồi nhìn ra phía xa xa, từ từ kể. Thực ra hôm đó, chị gái xấu số kia cố tình tìm về chỗ ta ở để nói lời cảm ơn. Vì là hai thế giới khác nhau, nên chỉ có những người có căn cao hoặc đã khai mở luân xa mới có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ của thế giới bên kia. Ta khi đó luôn tin vào bản thân, chứ nhất quyết không tin rằng ma quỷ là có thật. Chết là hết. Rồi ông cụ bổ kia cất tiếng gọi ta vào. Ta bước vào nhà ngồi xuống chiếc ghế gỗ, im lặng hồi lâu. Cụ ngoại và ông cụ kia đều không nói gì. Chỉ có tiếng nước chè rơi xuống từ ấm tích, cùng tiếng điếu cày vang lên sòng sọc. Ta khi ấy cũng chẳng biết nói gì, nên cứ ngồi im lặng. Mượn cụ ngoại cái điếu cày, ta cũng đánh một bi phề mờ cả mắt, rồi nhớ về những gì từng xảy ra trước đó. Năm xưa, cụ ngoại cũng là một ông mò có tiếng trong bản. Cả cái huyện lớn như thế, nhưng chỉ có 4 xã, và cái xã này chỉ có 8 thôn và bản. Người ở nơi đây sinh sống lâu năm thì sẽ gọi là bản, và do một cụ chủ tế đứng lên lập tên bản. Thôn là nơi người dân khai khẩn đi đến lập nên thì gọi là thôn. Cụ ngoại là người giỏi về chữa bệnh, cúng bái lễ lạt, nên người dân thường trìu mến gọi là cụ Bách. Bách nghĩa là cái gì thì cụ cũng biết. Tên cúng cơm thì không tiện nói ra, bởi cụ đã mất. Ta nhớ ngày đầu tiên ta về làm rể ở bản, nên được một cụ khác cũng là thầy mo, nhưng ở một bản bên cạnh sang chơi thử lòng. Cụ mo ấy dùng phép che mắt khiến ta sợ hãi vô cùng. Nhớ đến lời vợ dặn dò, nên ta đành nhắm mắt nuốt cho hết bữa cơm hôm ấy. Nói các cháu không tin đâu, nhưng nó là sự thật. Bữa cơm hôm ấy chính là tay ta và các cậu chuẩn bị. Xôi đường thơm phức, thịt gà nấu măng chua thơm lừng, còn có cả món cá suối om mẻ. Món này ta cực kỳ thích. Tới bữa cơm, ta trải lá chuối ra rồi dọn đồ ăn lên. Chỉ quay đi lấy chai rượu sắn thôi. Quay lại, mọi thứ đã thay đổi 180 độ. Rượu sắn rượu ngô trên bàn nấu thực chất nó ngon hơn cực kỳ và uống không hề đau đầu. Dù có là men tàu hay men thuốc bắc thì cái vị ngô vị sắn nó vẫn thơm lừng, chứ chẳng như rượu ở dưới xuôi đâu nhá. Phả đến giả nửa là cồn rồi, cho cái tinh dầu ngô xanh xanh vang vang vào, sực mùi nhưng chẳng ngon gì cả. Nói lại cái mâm cơm hôm đó, ta nhớ như in bởi mọi thứ đều đã chín kỹ. Mâm các cụ cao niên ta đã để riêng một phần. Phần đó nấu lâu hơn một chút bởi ta sợ người già sẽ khó ăn hơn. Đỡ chén rượu cụ mò bàn lên mời, ta lễ phép đưa hai tay ra đón, rồi đưa mắt liếc xuống mầm lá chuối đầy những con giỏi loe ngoe. Đây chỉ là một phép nhỏ thử lòng chàng rể biển xuôi. Thực chất tất cả chỉ là ảo giác. Chén rượu này ta đưa hai ngón tay đặt ở đít chén, còn hai ngón tay đặt ở trên miệng chén. Bà nội còn nói đó là cách để tránh bị phép nhập. Tiếp nữa là đỡ chén như vậy cũng như thông báo cho người dùng phép biết rằng tôi đã biết phép của ông. Những giọt rượu nồng đi tới đâu biết tới đó. Biết là bị cụ mò chửi xỏ, ta nhắm mắt ngửa cổ rồi uống cạn rượu trong chén. Mở mắt ra, mọi thứ đã trở lại như cũ. Vẫn là món cá ấy, vẫn là dĩa xôi ấy. Cụ ngoại cười rồi vũ đùi đánh đét một cái, đưa chén rượu lên cao, cất giọng nói bằng tiếng mừng đặc trưng. Tuy khi đó không hiểu, nhưng ta đoán hai cụ đang rất vừa lòng. Ngày đó tửu lượng của ta thuộc dạng thấp nhất trong nhà. Cả cậu các bác đều thuộc vào hạng tiên tửu. Nói chẳng hoa, chứ một cậu thanh niên tầm 16, 17 tuổi có thể uống được với vài ba người như ta. Tuy có hơi nát vì rượu chè, nhưng họ thực sự khỏe mạnh. Một thanh niên trên dưới 18 có thể gánh được một bao ngô nặng đến ngót một tạ. Thời đó chủ yếu dùng xe trâu là sức kéo chính. Máy móc công nghiệp hiện đại chủ yếu dùng để phục vụ nông trường. Có muốn giúp bà con trong bản cũng khó. Một phần vì đường xá xa xôi, lại còn ruộng bậc thang, nên người dân dùng sức là chính. Thời đó bệnh viện thì xa, mà bãi tha ma thì lại gần. Các thầy mo nổi lên như nấm mọc sau mưa, nhưng cũng chỉ là thầy rộng. Các thầy thực lực có thì lại ít người biết đến, bởi họ rất thật thà mà lại không ham tiền của. Có lần ta cùng các bác các cậu triệu hồn cụ lên, thì cụ bảo vừa bị dùng hình xong nên đau ê ẩm cả người. Cụ xuống đó làm quan thư nhưng vẫn bị lôi ra đánh bởi cái tội ngày còn sống cụ dám lừa các quan. Chuyện này kể ra thì dài dòng bởi ngày ấy dân làng nghèo quá. Năm đèn tháng hạn của những nhà ấy khiến gia đình khổ sở bệnh tật triền miên. Có một con trâu được kéo cày duy nhất thì anh con trai đi chăn trâu thế nào lại để hổ ăn thịt mất. Nhà ấy đem lòng đi thỉnh không biết bao nhiêu thầy mo, nhưng chẳng có ai giúp. Họ mang đến nhà ông một con gà trống tiến, rồi cúi lại khóc lóc xin cụ giúp. Cụ thấy nhà đó nghèo, lại có tấm lòng hiếu thảo cha mẹ, cả trên lẫn dưới, nên nhận lễ. Ngày làm lễ, cụ chỉ nói với các cậu ra chợ mua cho cụ một cái đầu chó, một cái đuôi chó và nửa cân dồi chó. Cụ biết nhà ấy bị gì nên đã chuẩn bị hết xôi chè, bánh nếp cùng cau trầu hoa quả mang đến. Cụ chỉ nhờ thằng cu con nhà ấy chặt lấy một cái hoa chuối to. Cụ dùng cái đầu và cái đuôi của con chó cắm vào hoa chuối. Lòng chó thì đem quấn xung quanh. Còn chó ấy là chó giả để lừa các quan trong buổi lễ, nên ắt hẳn nó chẳng có chân cũng chẳng có thịt. Người ta nói nghề nào nghiệp ấy, dù đã giúp được cho người, nhưng cụ lại rước họa vào thân. Các ngài có tức, có bực thì lễ cũng đã xong. Không dùng hình được ở trên trần thì các ngài đợi cụ xuống chầu mới đem chuyện đó ra kể phạt. Cụ kể đến đâu, còn cháu khóc nức nở đến đấy. Cụ đau lắm nhưng vẫn cười tươi rồi nhận quà con cháu mua, sau đó tức tốc về dưới tiếp tục chịu phạt. Đang mơ màng trong cơn phê thuốc lào thì ta bỗng nghe tiếng ai đó gọi nên mở mắt nhìn ráo rác xung quanh. Cụ ngoại đập đập nhẹ vào vai rồi chỉ tay vào ông cụ mù kia rồi nói: "Bản ta sắp có đại sự, mà chuyện này liên quan rất nhiều đến gia đình ta. Ông lường đây có chuyện buôn bản với con đấy." "Dạ có chuyện gì, cụ cứ nói, con giúp được con sẽ giúp ạ." Ông cụ mù vẫy vẫy tay về phía trước cửa, ra hiệu cho anh thanh niên đi cùng. Anh thanh niên bước tới gần ông cụ rồi cúi người xuống thưa: "Thầy gọi con ạ." Anh thanh niên lễ phép nói: "Đây là thằng cu Đông, ta nhặt được nó ở gần giếng cấn nên đặt tên là Mộc Đông. Nó theo ta học đạo đã lâu, cũng bồn bà theo ta gần 20 năm rồi đấy." Ấy thế nhưng mà đi tìm cha mẹ cho nó bao lần vẫn bật vô âm tín. Bản ta trước giờ bị một lời nguyền của bọn thầu nó làm ra. Chúng ta thân làm thầy nhưng chưa hóa giải được. Cái ngày con đến, ta và cha vợ của con đã thấy được ánh sáng của Thái Dương trên cơ thể con. Con có muốn theo chúng ta học đạo giúp đời không? Dạ cháu... Ta ấp a ấp úng, không biết nói sao cho vừa. Bởi một bên là cụ ngoại, một bên là ông lường mổ. Họ đều là những bậc cao niên. Nói sao để từ chối được bây giờ? Đang loay hoay chưa biết trả lời thế nào, thì cụ ngoại bỗng đưa bàn tay ấm áp của cụ, nắm lấy tay ta, rồi nói. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thiên đế sinh ra con đã là người của muôn dân. Ta và ông lường không ép buộc con làm điều con không muốn đâu. Ta gật đầu rồi lắp bắp xin phép ra về. Thôi thì về làm ruộng làm nương, chứ làm thầy bà chẳng hay ho gì. Đêm hôm ấy lại là một đêm bầy mưa sấm chớp quanh căn nhà nhỏ. Từng tiếng cót két của chiếc giường cũ kêu lên đều đặn. Trong giấc mơ đêm ấy, ta thấy chị gái xấu số kia về đứng ở cổng cười tươi lắm. Vẫn làn da ấy, nhưng là một bộ đồ khác. Chị cười cười vẫy vẫy cánh tay rồi gật đầu. Bóng chị ta khuất dần sau làn sương bờ đặc của núi rừng. Bẵng đi một thời gian sau, thì bà nội con có bầu. Đợt ấy ăn uống chẳng được đầy đủ như bây giờ. Công việc đồng áng thì lại nhiều. Một mình ta gánh vác chẳng hết, nên bà con cứ lọ mọ theo sau phụ giúp. Cái đói cái nghèo cứ đeo bám, thì đấy đâu ra thành thơi an nhàn. Bà con theo ta lên núi đốn củi để bán, rồi dành dụm còn sinh đỡ. Ta còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà nắng vỡ mày vỡ mặt, nắng đến nỗi cây cối héo úa cả đi. Bà con đang đối húi nhặt cỏ ở thửa ruộng cạn thì bỗng trở dạ. Người làng làm gần đó thấy thế, vội dìu lên bờ rồi hò lớn nhằm tìm người giúp đỡ. Đám trẻ trâu thấy thế vội chạy đến lò than củi nơi ta đang chuẩn bị đóng gói mẻ than mới ra lò mà gọi. Chú Tường ơi, cô đẻ ngoài đồng rồi. Ta hoảng quá, bỏ cả đống than ở đó, vừa chạy vừa hét toáng lên, bảo mấy đứa nhóc ở lại trông giùm đống than, kẻo mất trộm. Chân thì run run, lòng thì lo lắng, khiến ta quên mệt mỏi, vặt hết sức lực, chạy thật nhanh đến bên cạnh bà nội con, rồi bế xốc bà lên, đưa vào nhà bác Phùng ở gần đó mà nghỉ ngơi. Mấy bà mế già thấy vậy, chạy đôn chạy đáo, coi chừng có vẻ lo lắng lắm. Ta bấm nhầm lại, thì đoán bà bị cảm nắng, chứ chưa đến ngày sinh. Đưa đi trạm xá chứ bá. Ta vừa ôm bà nội con trong lòng, vừa đưa mắt nhìn lên các bà bá, bà mế bên cạnh mà hỏi. Đưa lên tới nơi thì chỉ có chết thôi. Để nó nghỉ ở đây, rồi gọi bá nó sang ngay đi. Sinh tại đây, chúng ta đỡ được. Bà mế nhìn ta rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mọi người tản ra, mỗi người bột chân bột tay giúp đỡ. Bà thì lấy khăn xô, vải ướt. Bà thì đi hái lá cầm máu. Bởi khi đỡ được bà con lên giường, máu ở hạ thân đã nhỏ ra, thấm vào chiếc quần hoa đang căng chỉ. Bên ngoài tiếng nói xôn xao bàn tán, tiếng rền rỉ của bà nội con làm ta càng thêm lo sợ. Đôi môi tái nhợt đi, cùng những tia máu hẳn lên trong mắt. Bên ngoài tiếng nói chào hỏi thân thuộc của cụ ngoại vang lên, rồi chỉ vài giây sau thôi, đã thấy cụ đi vào bên cạnh giường. Cụ đưa tay bắt mạch rồi lắc đầu. Nhìn thấy bà mế, giọng cụ ngoại trầm trầm nói. Cháu nó tham việc quá các bác ạ. Thôi thì cố cho đứa bé nó ra, chưa để lâu sợ ảnh hưởng cả mẹ lẫn con. Mạch yếu lắm. Thế được rồi, hai ông con cứ ra ngoài đi nhá. Chúng tôi lo được mà, thầy cứ yên tâm đi. Sợ là sợ nó bị con ma rừng nó bắt. Chứ nếu đẻ sớm, chị em chúng tôi vẫn có cách mà. Cụ ngoại gật đầu rồi nhìn ta ra hiệu. Buông tay bà nội con ra, ta bước ra ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Ngồi thu lụ ở góc nhà, nghe tiếng chân đi lại, rồi tiếng nói xì xào bứt rứt khó tả vô cùng. Nếu hôm ấy mà đem bà nội con lên trạm xá, có khi chết cả mẹ lẫn con ở dọc đường. bởi chỉ nửa tiếng sau thôi là cô ba con ra đời. Tiếng khóc oè oè vang lên, cũng là lúc từ trong khóe mắt hai hàng lệ của ta tuôn trào. Ôm cô bà con trong lòng, ta nở một nụ cười thật tươi rồi thầm cảm ơn trời đất. Bà nội con nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ lần vượt cạn cuối cùng ấy làm bà mất quá nhiều sức. Những giọt sữa nóng hổi phải dùng lược chảy mãi mới có được. Cô bà con đánh cái lưỡi nhỏ bé, xinh xinh, mút lấy mút để từng giọt sữa. Rầm một tiếng. Tiếng động phát ra từ dưới sàn nhà khiến tất cả giật mình ngó nghiêng. Bên dưới tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên. Rồi sau đó, cả khuôn viên căn nhà im ắng đến vô cùng. Đừng di chuyển, ngồi im đó cho ta. Cụ ngoại bước vào, tay lầm lầm con dao, cùng một nắm đồng xu trên tay. Cụ ném nắm đồng xu đó xuống gầm giường, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta mà nói. Không sao rồi, nó chỉ là con chó dại ở đâu chạy đến thôi. Có lẽ nó ngửi thấy mùi của máu tanh nên mò đến kiếm ăn đấy mà. Ta im lặng một giây sau đó mới nhìn vợ con, rồi lại ngẩng lên nhìn cha vợ bằng ánh mắt tò mò. Bà nội của con khi đó đã tỉnh táo hơn lúc chiều một chút, nên nắm lấy tay của ta rồi khẽ gật đầu. Ta đoán đó chắc chắn không phải là chó mèo, bởi từ khi âm thanh ấy vang lên là cả căn nhà lạnh lẽo hẳn đi. Cụ ngoại còn thấy vậy liền bước ra ngoài, hai tay chắp sau vẫy vẫy. Ta hiểu cụ có chuyện cần nói nên vội đứng dậy bước theo cụ về phía cầu thang. Bên ngoài bầu trời tối om như mực, cả một vùng rộng lớn toàn những đồi núi đang chìm trong làn sương đặc quánh. Cụ ngoại còn chỉ tay về phía núi voi rồi nói: năm xưa nơi đây từng là mộ chôn của hàng ngàn binh sĩ. Người Tàu về đây thu âm binh nhiều lắm, mà chắc là vẫn chưa hết được. Con hổ trắng trên núi kia đã sống từ thời ấy tới bây giờ, cứ thỉnh thoảng lại xuống núi bắt trâu bò. Nó bắt cả người chứ à? Hôm trước nó cắn chết mấy người ngay trước mặt con đó bá ạ. Nói đến đây, cụ ngoại liền đưa ánh mắt nghi hoặc về phía ta, rồi im lặng đợi ta kể. Ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, không quên mời cụ ngoại. Ngồi xuống, từ từ kể về bọn phản động ấy. Cụ ngoại tấm tắc khen con rể tài tình, khéo léo. Hai cha con ngồi tâm sự đến nửa khuya, thì dừng đi, bởi ta sợ ngồi dưới sương khuya nhiều, cụ sẽ bệnh, nên xin phép được cụ ngoại về. Nhưng cụ ngoại gạt đi. Con cứ lên nghỉ đi, mai ông Lượng lại lên đường rồi. Chút nữa ta về bên nhà, chuẩn bị đồ cho ông ấy, sáng mai đi sớm. Thế bá để con đưa bá về, trời tối thế này bá đi một mình con lo lắm. Cụ ngoại nở một nụ cười hiền từ, rồi vỗ vỗ vào vai của ta. Hai cha con bước lên phòng, nơi bà nội con đang nằm nghỉ. Nhìn ngắm thiên thần bé bỏng một chút, rồi cụ ngoại mới ra về. Màn đêm đặc quánh nơi núi đồi, chỉ có tiếng dế kêu rả rích cùng tiếng chim rừng thỉnh thoảng lại ré lên, nghe thật cô tịch. Cụ ngoại vừa bước xuống khỏi bậc thang, đi cách nhà khoảng 20 bước, thì một bóng đen đi tới, rồi bước song song cùng cụ ngoại. Ta giật mình sợ hãi, bởi cái bóng ấy rất nhỏ, hơn nữa lại còn chống nạng. Tuy là trong đêm, và ánh đèn pin của cụ ngoại rọi về phía trước, nhưng bóng đèn đó trông rất rõ. Ta chạy ngay vào nhà của chú Phùng, cầm chiếc đèn pin, rồi đeo con dao quý vào hông, chạy vội theo cụ ngoại. Ta đuổi theo được một đoạn thì cái đèn pin nhấp nháy một hồi rồi tắt lịm đi. Cụ già mà sao đi nhanh thế cơ chứ? Chỉ một loáng đã đến gần con suối nhỏ. Nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện nên ta đi chậm lại nghe ngóng. Cụ đang nói chuyện với cái bóng đèn kia. Hai người không đi qua suối để về nhà, mà lại rẽ sang hướng con đường mòn đi lên giếng cấm. Quái thật, sao giờ này còn đi lên giếng cấm cơ chứ? Có lẽ bác có điều gì đó giấu ta. Ta mò mẫm theo sau được một đoạn nữa thì ánh đèn pin của cụ ngoại vụt tắt. Phải mất thêm vài phút nữa để con mắt làm quen với cái bóng tối đang vây quanh. Đến khi ta đuổi kịp bóng của hai người, thì cây si cổ thụ và giếng nước cũng đã hiện lên trước mắt. Các cụ thường dì tai con cháu tránh những cái giếng trong bản ấy ra. Ấy vậy mà không hiểu sao cụ ngoại lại dám mò lên đây giờ này. Bên dưới gốc cây si lớn, cụ ngoại tay trái cầm thứ gì đó dài dài, to như cái đũa cả. Tay phải cầm con dao cắt ngang một đoạn rồi hô lớn: "Mau hiện thân và nhận lễ vật của ta đi, hỡi tinh trạch!" Từ trong giếng nước, một dòng nước lớn bắn tung lên. Làn sương mờ mờ ảo ảo từ từ tụ lại ở thành giếng, sau đó tan biến ngay lập tức. Nằm trước mặt cụ ngoại là một con cá trạch khổng lồ cùng những sợi dây dài đến cả mét. Còn cá này mà kho cho cả làng ăn thì phải vài ngày mới ăn hết được. "Anh đứng đây làm gì?" Cái bóng đen lùn lùn khi nãy đã đứng cạnh ta tới lúc nào. Nó nhè hàm răng trắng ẩn, cười cười, rồi lùi lại phía sau một chút, đưa cái nạng gỗ lên chọc chọc vào bụng của ta, khiến sợ đến rụng rời cả chân tay. Ta muốn thét lên mà cổ họng cứng ngắc, không thể nào thốt ra lời. Ta khuỵu xuống khiến cây gỗ ở bên cạnh gãy đôi, kêu rắc lên một tiếng. "Ê kìa, sao con lại theo ta đến đây?" Cụ ngoại thấy tiếng động, vội vàng chạy đến bên ta rồi hoảng hốt nói: Con thấy cái này nó theo bá, nên đi theo xem nó là cái thứ gì." Thấy có động vật tiếng người lạ, con trạch tinh vội lao xuống dòng nước tối thăm rồi biến mất. Cái bóng đen lùn lùn kia cười lên khanh khách, rồi dùng nạng đập mạnh vào đầu ta một cái, khiến dòng máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo mỏng. Ta ngất đi trong đêm tối cùng tiếng cười nói khúc khích của cụ ngoại và cái bóng đen kia. Cho đến ngày hôm sau, hai mắt của ta bị một mảnh vải bịt chặt lấy. Toàn thân không có cảm giác đau nhức gì, nhưng đã bị trói chặt lại. Bên ngoài im ắng đến rợn người. Tiếng gà chó cũng không thấy đâu, chứ đừng nói là tiếng người. Ta hét lên thật lớn nhằm tìm người giúp đỡ, nhưng không được. Nghĩ lại khoảnh khắc lúc ta sắp ngất đi, thì có lẽ kẻ đó không phải cụ ngoại của con. Ta cố gắng mường tượng lại hình ảnh cái bóng đen lùn lùn kia, rồi đoán nó chắc chỉ là một đứa trẻ. Vừa nghĩ ngợi vừa la hét một hồi, không thấy có tiếng ai đáp trả. Ta đành cố gắng đưa cánh tay lên để cắn đứt sợi dây trói, nhưng không được. "Đừng cố gắng phí sức, cái chết sắp đến rồi. Hãy gọi tên của ngài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ dẫn ta và ngươi tới cõi ấy." "Cô là ai?" Ta im lặng nghe giọng nói đó phát ra rồi hỏi. Người con gái đó im lặng một hồi, rồi dùng hai chân đang bị trói chặt đá vào chân ta, nói tiếp: "Ta đã cố bỏ trốn nhưng không được. Đêm qua chúng nó lại mang thêm anh tới, nhưng ta không dám hỏi. Sáng giờ anh la hét nhiều quá, ta mới đành lên tiếng." "Chúng là ai? Tại sao lại bắt chúng ta ở đây?" Thấy có người bắt chuyện, nên khi ấy ta hỏi dồn dập. "Là ai thì chiều nay anh sẽ biết thôi." Đáng sợ nhất chính là đây. Đôi mắt hàng ngày nhìn ngắm ánh sáng mặt trời nay đã bị bịt kín. Hai tay hai chân bị trói chặt, rồi lại chẳng biết sau chiều nay mình sẽ ra sao. Thật đáng sợ. Ta đưa đôi chân bị trói chặt đá khắp nơi, nhưng không thấy gì cả. Ngoài hai bàn tay đang lẩn mò khắp phía sau, thì chỉ biết nơi này có lẽ là một căn nhà toàn cỏ tranh và rơm khô. Tiếng thở rất nhiều, nhưng lại không thấy một ai lên tiếng cả. Ta mò mẫm được một đoạn, thì phát hiện ra sợi dây thừng to như cổ tay đang níu chặt cả cơ thể của ta lại. Có lẽ chúng buộc ta vào cột nhà. "Phía trên kia có nhà, mau lên đó." Đang loay hoay tìm cách gỡ dây, thì ta nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Có lẽ họ cách căn nhà này không xa. Ta cố hết sức mà thét lớn: "Cứu tôi ở đây, cứu!" Một cú đấm thẳng tay khiến miệng của ta trào máu tươi. Vị máu thơm nồng, hơi tanh nơi đầu lưỡi. Kẻ vừa đấm ta đưa bàn tay bóp lấy miệng ta thật chặt, rồi rít qua từng kẽ răng mà nói: "Mày khôn hồn thì câm mồm ngay cho tao. Ngoan thì tao chỉ lấy một lá rồi thả. Còn mày muốn chết thì tao cho mày chết ngay tức khắc nhá." Ta gật đầu đồng ý. Ta biết lúc này mà làm căng với nó sẽ giết ta ngay lập tức. Tiếng con dao chặt đứt sợi dây thừng, rồi tiếng nói khe khẽ bên tai dục ta đứng dậy. Nó cùng một vài kẻ nữa lôi ta đi sành sạch vào trong rừng già. Đám người kia thấy có động, vội thả bầy chó săn ra, rồi hò hét vang cả một khoảng rừng. Thằng cha vừa đấm ta một cú, đạp ta nằm rúi rụi xuống đất, rồi dùng dao cắt đứt sợi dây thừng cùng tấm vải bịt mắt. Ánh sáng chói lóa khiến mắt ta tạm thời không thể nhìn thấy được. Tiếng mở chốt an toàn lạch tạch. Sau đó là âm thanh của khẩu AK vang lên tằng tằng. Đôi mắt của ta còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ đã mở đi trong tích tắc. Viên đạn xuyên qua bụng khiến máu trong thân túa ra như tắm. Tiếng bước chân vội vã rời đi cùng tiếng nói, tiếng chửi thề vang vẳng cứ ngày càng xa dần. "Mổ đã anh, phí quá. Phí cái mà cha mày chứ phí. Không chạy nhanh, bọn chó săn với người ở bản lên bắt gặp thì chết mẹ mày, chứ ở đó mà mổ." "Đây rồi, anh tưởng ở đây mọi người ơi." Trùng thần đau quặn khiến đôi mắt muốn mở mà không thể mở được. Bàn tay ai đó lạnh ngắt giữ chặt lấy nơi viên đạn găm vào khiến vết thương ngay lập tức xe lại. Đôi tay ủ đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng của ai đó rất quen thuộc với ta. "Ui, anh tưởng bị bắn rồi các bác ơi. Mau dùng lá đắp vào, tránh ra để cho cọc anh ấy." Mùi thuốc thơm lừng từ đâu bay đến khiến ta bừng tỉnh. Cố gượng dậy và mở mắt thì ta thấy mình đang trong bệnh viện. Có lẽ đây là bệnh viện huyện nên phòng hồi sức rất nhỏ. Chắc chỉ có mỗi mình ta ở cái bệnh viện này là thấy mùi thuốc và kháng sinh thơm đến vậy. Cụ ngoại cùng mấy người nữa đang túc trực bên cạnh. Nhìn khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Ta khẽ cựa mình định ngồi dậy thì cụ ngoại cũng thức giấc. Nhìn ta bằng đôi mắt mệt mỏi, cụ nói: "Con tỉnh rồi đây à? Còn đau nhiều nữa không?" "Dạ, con đỡ rồi ạ. Đêm đó..." "Ta biết rồi. Tất là phúc tổ để lại, chứ không thì..." Cụ nói đến đây rồi ngừng lại. Ta biết cụ định nói gì nên không gặng hỏi nữa. Mà lúc đó cơ thể mệt mỏi quá nên không muốn cố nói chuyện cũng không được. Nằm viện gần một tuần thì ta được bác sĩ cho về, bởi bệnh tình đã thuyên giảm và vết thương cũng rất mau hồi phục. Trên đường trở về nhà, ta chợt nhớ ra đám người bị trói cùng ta trong căn nhà nên quay sang hỏi, nhưng ai nấy đều trả lời không rõ. Họ cho rằng ta bị thương nặng nên nghĩ vớ vẩn. Vậy rốt cuộc cô gái trong căn nhà hoang trên núi nơi ta bị nhốt là ai cơ chứ? Tại sao mọi người lại không cứu cô ta mà chỉ cứu được có mình ta? Cô ba nhà con hay cười lắm. Tuy vết thương đang cắn da non khó chịu, nhưng ta vẫn cố bước thật nhanh vào buồng, bồng cô ba con lên, thơm liên tục vào gò má căng tròn, hồng hào của nó. Bà nội con thì thấy ta về, khóc lên rừng rức. Nhà trên sàn dưới đồng người đi lại, khiến không khí trở nên ấm áp hơn ngày thường. Người thân cứ túm tụm lại, giúp đỡ, bởi trong cái thời gian ta nằm viện, hai đứa thì nhỏ chẳng biết làm gì. Cô bà thì cần được chăm sóc dữ lắm. Cái nơi núi rừng hiểm độc này chỉ hở ra một chút, thứ đó sẽ đến ngày tức khắc. Chiều hôm đó, cụ ngoại cùng bốn cụ nữa được mời đến rồi lập một đàn tế lễ cảm ơn giảng. Nhà ta khi ấy cũng thuộc vào nếp nhà khó khăn nên đồ cúng đều được cụ ngoại con bùa tặng hết. Chỉ là con lợn sữa cùng một nồi bánh sừng trâu, nhưng khi ấy là cả một mơ ước của bao nhiêu hộ khó khăn. Ngoài đồ ăn mặn ra, còn có rất nhiều hình nhân được đặt xung quanh, thuyền rồng, ngựa giấy, tiền vàng trải khắp nhà. Tiếng các cụ mò mường cùng tiếng phách gỗ cứ thế vang lên đều đặn suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô ba của con đang ngủ ngon lành trong vòng tay bà nội, bỗng giật mình thức giấc, khóc ré lên. Bà nội con ôm lấy cô ba rồi cho tí sữa, nhưng không chịu. Bên ngoài cụ ngoại cùng bốn cụ mo vẫn tiếp tục khấn không ngừng nghỉ. Thầy cụ bà còn khóc tím tái cả mặt mày. Ta sợ quá nên đứng dậy định chạy ra nói với các cụ, thì đã thấy cụ xua tay ra hiệu. Đợi thêm một lúc lâu nữa, cụ bà vẫn khóc. Ta mới bồng cô ba lên rồi xoa nhẹ vào lưng, mong cô ba còn nín khóc. Thật là lạ, khi ta vừa bồng cô ba lên, thì cô ba con ngừng khóc ngay. Bàn tay nhỏ bé rình rắn ấy nắm chặt sợi dây đeo dao của ta mà kéo. Đứa bé mới chưa đầy một tháng tuổi lại có thể nắm chắc một sợi dây như thế, thật là lạ lùng. Mau đưa cháu ra đây cho ta, các quan vừa về xong nên nó mới khóc đây. Nó sinh nhằm năm Hợi, lại sinh vào giờ Tỵ nên khắc mẹ. Hay ra. Vậy giờ phải làm sao thưa bá? Nhìn vẻ mặt lo lắng của cụ ngoại, ta lại hỏi. Biết làm sao bây giờ? Thần mệnh của nó mang trong mình, sao tử vi lại bình hòa, sao tham lang, đồng cung thế kia, có lẽ để nó cai giữa rồi gửi lên chùa tu tập thôi. Thêm nữa là điều này chưa ai dám khẳng định. Bể trên cũng nói đứa trẻ này là phúc, không phải họa, nên con đừng có lo lắng quá. Không còn cách nào khác hả bá? Cụ ngoại lắc đầu nhìn về phía đàn lễ rồi nói. Đồ các quan cũng không nhận kia kìa. Ta và các cụ cố xin cho nó một vía cha nuôi, nhưng các ngài bảo không được, đành phải tuân theo mệnh trời thôi. Ta đưa mắt nhìn về phía con lợn sữa cùng mâm đồ ăn thịnh soạn, lắc đầu ngao ngán. Cụ ngoại là người thầy nổi tiếng trong bản ngoài thôn xa gần, đều là nể sợ, mà còn phải lắc đầu, thì ta biết làm sao bây giờ. Cả buổi chiều hôm đó, cho đến tận tối mịt, ta cứ bồng cô ba con thơ thần đi ra đi vào. Bà nội con cũng chỉ biết nằm im trên giường, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bởi khi ấy, bà nội con đã nghe thấy hết mọi điều rồi. Đó cũng chính là lý do tại sao cô bà nhà con ít khi về nhà. Cô bà con thiền bẩm đã là người tu hành học đạo, nương tựa vào Phật Pháp. Thầy ta lo lắng quá độ, nên cụ ngoại lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai của ta mà nói. Cho nó vào với mẹ nó đi, ra đây uống với ta chén rượu. Vâng ạ. Dưới sàn nhà là một mâm cỗ nhỏ được bày biện sạch sẽ, cùng chai rượu trắng nốt lá chuối thơm lừng, đang đợi chờ. Mọi người ăn uống xong xuôi, đã tản hết ra về. Hai đứa nhỏ được bà cho đi ngủ sớm, sợ chúng nó thức lại sang trêu em không ngủ được thì tội cả ba. Cụ ngoại gắp cho ta một miếng thịt rồi nâng chén rượu lên, nhìn vào khoảng không rồi nói. Đêm ấy sao con lại bị bắt? Con đi theo bá. Khi bá đi ra khỏi nhà chú Phùng thì có một bóng đen đùn đùn tay chống nạng chạy theo. Con nghĩ đó là... Là ma ư? Con nghĩ là ma dám theo ta ư? Cụ ngoại cười lớn rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu thơm. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cụ chép miệng thở dài, sau đó nhìn ta, rồi lại nhìn ra khoảng không rộng lớn dày đặc những xương là xương kia, rồi thở dài. Ông lường mù đi rồi hả bá? Chẳng biết nói gì để xua đi cái không khí yên ả, nặng nề ấy, ta đành cất lời hỏi vu vơ. Cụ ngoại chưa kịp giả nhời câu hỏi của ta, thì ngoài cổng, một đám người đi vào, tay đèn tay gậy. Hóa ra là các anh công an xã và bộ đội biên phòng. Họ bước thật nhanh đến gần mâm cỗ, rồi vồn vã nói. Chào cụ ạ, à. Chào anh Tường. Chúng tôi đến giờ này có đột xuất quá không ạ? À? Anh trưởng công an xã khi ấy niềm nở, tay bắt mặt mừng. Các anh ngồi đây mời chén rượu nhá. Quý hóa quá. Tường, vào lấy thêm đôi đũa cho các anh con ơi. Thôi, chúng tôi không uống đâu. Có việc nhờ nhà cụ và anh Tường đây ạ. Nghe đến đây, ta chợt giật mình. Đợt vừa rồi có lỡ đốn nhầm cây gỗ lớn trên rừng đầu nguồn. Không lẽ các anh đến bắt tội? Thôi thì mình làm ra lỗi mình đành chịu. Bưng thêm bát đũa cùng mấy chiếc chén nhỏ ra. Ta đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngồi sát lại bên cạnh cụ ngoại, cất lời hỏi. À, thế có việc gì mà mấy bác đến nhà em muộn vậy ạ? Việc thì không phải quan trọng. Nhưng hôm nay biết anh xuất viện, giờ chúng tôi mới dám đến làm phiền. Chẳng là gần đây các huyện xung quanh mất tích nhiều người quá. Các anh lại là người may mắn nhất được cứu từ rừng về. Chúng tôi muốn hỏi anh vài thứ ấy mà. Thấy mấy anh công an ngập ngừng, cụ ngoại ho khẽ rồi nâng chén rượu lên giơ về phía mấy anh, vừa cười vừa nói. Cán bộ có điều gì cần thì cứ hỏi đi. Cháu nhà tôi nhất quyết không giấu giếm chút thông tin nào cả đâu. Cụ Bạch đừng có lo. Chúng tôi muốn hỏi xem anh Tường nhà ta cái đêm mà bị bọn chúng bắt cóc ấy, có nhớ mặt chúng nó không thôi. Chúng tôi đang nóng lòng lắm, cụ Bách ạ. Nói đoạn anh trưởng công an xã quay sang nhìn ta, vẻ mặt đăm chiêu. Ta cười cười rồi kể lại chi tiết sự tình đêm đó. Các anh công an cùng kiểm lâm nghe xong, ai đấy cũng đều toát mồ hôi hột. Trong đầu ta lúc ấy chợt nhớ về giọng nói lanh lảnh của cô gái lạ kia. Nếu cô ta cũng ở đó, thì tại sao họ lại không tìm thấy cô ta và những người khác? Một câu hỏi chưa có lời giải đáp cho đến tận giờ phút này. Đợi cho mấy anh công an cùng kiểm lâm ra về, thì trời cũng đã nửa khuya. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mấy anh cán bộ, cụ ngoại lắc đầu rồi chép miệng nói. Cái công việc của mấy anh này đâu có sung sướng gì. Ngày đêm tuần tra mà vẫn chỉ là công cốc mà thôi. Những kẻ ấy sắp tự ra đầu thú rồi, còn có tin không? À mà thôi, ta có việc nên phải về bây giờ. Thôi, con vào nghỉ đi. Cụ ngoại vừa nói vừa tự trả lời, xong quay lưng bước đi ngay lập tức. Để con tiện bã ra suối. Ta cầm cái đèn pin lên, rồi vớ lấy con dao quý, định bước đến, thì cụ ngoại ngăn lại. Con còn yếu, cứ lên nghỉ ngơi đi. Cái bụng ấy, nó còn đau lại. Còn uống vài chén rượu, máu nó sẽ loãng ra đây. Nhớ đi đường có mệnh hệ gì thì khổ lắm. Ta về nhá. Ta gật đầu đưa chân cụ ra đến cổng, rồi đợi cho cụ khuất bóng sang màn sương đêm, thì ta mới quay vào nhà. Bước từng bước nặng nề lên cầu thang gỗ, ta bỗng nghe có tiếng chó sủa ngoài cổng. Ta quay lại bấm đèn soi về phía cổng, nhưng không thấy gì nên đứng lại nghe ngóng. Một hồi sau tiếng chó lại sủa vang phía ngoài cổng. Ta tò mò bước xuống cổng, hai tay nhẹ nhàng nhấc tấm phên tre, rồi nhoài người ngó ra ngoài. Chẳng có gì ngoài tiếng dế cùng sương mù. Định quay lưng đi vào thì tiếng con chó mất dạy lại sủa lên liên hồi. Phía bên kia bờ rào nhà anh hàng xóm là một đốm sáng xanh từ từ bay đến, trông thật kỳ dị. Sững người lại vài giây, ta mới mở mắt thật to nhìn vào đốm sáng ấy, thì hóa ra nó là một con đom đóm. Anh Tường ơi! Ai đó? Còn chưa kịp hoàn hồn với con đom đóm to bự, thì phía chân dốc, một cô gái đứng đó nhìn ta vẫy vẫy. Trong đêm tối, cả cơ thể cô ta phát sáng như lần tinh. Tay trái cầm chắc đèn pin, tay phải cầm chắc con dao. Ta mới từ từ tiến đến, dọi đèn thẳng vào mặt cô ta, rồi hỏi tiếp. Cô là ai mà lại đứng ở đây? Mà sao cô biết tên tôi? Tôi đau quá. Cứu tôi với. Dứt lời cô ta ngã nhào xuống đất. Cả cơ thể ướt sũng nước, thứ nước tanh lòm. Ta thấy có điều gì đó không đúng, nên lùi lại một bước, cầm chiếc đèn pin soi từ đầu đến chân cô ta, ngắm một lần nữa. Bộ quần áo này có lẽ là người dưới xuôi. Làn da trắng cùng sợi dây chuyền vàng vẫn đeo trên cổ, chứng tỏ cô ta không phải bị cướp. Thấy cô ta hơi thở có vẻ yếu ớt hơn người bình thường, nên ta ngồi xuống bên cạnh, cố nhìn cho rõ vùng bụng của cô ta. Là máu đang rỉ ra từ vùng bụng của cô ta. Ta rút con dao vào bao, định là đưa tay sờ thử, thì bỗng từ phía sau, một bàn chân rút tới, tiếng đó quen thuộc vang lên trách móc. Bậy bạ, cái gì cũng sờ vào, tránh ra để ta xem cho. Là cụ ngoại, cụ vẫn chưa về hẳn. Thế cụ nói vậy, ta liền đứng dậy soi ánh sáng đèn pin vào nơi bụng cô gái, rồi yên lặng. Bàn tay của cụ vuốt nhanh qua từng thớ thịt vùng bụng, rồi kéo mạnh tấm áo mỏng lên, để lộ ra gần hết hình hài của hai quả đồi săn chắc. Nhìn đi, nó bị mổ bụng. Con bé này may mắn thật, nhưng có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa. Cô ngoại lắc đầu rồi nói. Là sao hả bá? Tại sao lại không sống được ạ? Để con dìu cô ấy vào nhà rửa vết thương, rồi gọi anh em nhà thằng Trường đưa đi trạm xá. Không được đâu con trai ạ. Lục phổ ngũ tạng đã bị cắt nát, hay lá gan đã mất, thận cũng chẳng còn, cứu làm sao được nữa cơ chứ. Cụ ngoại bỏ trong túi ra một lọ thuốc có nút bọc bằng vải đỏ, rồi rắc lên vết thương của cô gái lạ một đường bột màu xám. Thứ bột đó rơi tới đâu, máu đóng cục đến đó. Vết thương lập tức cũng ngừng chảy máu. Tiếp đó, ông dùng hai con sâu to bự cắn chặt vào vết thương của cô gái. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chớp chớp. Cô gái mấp máy miệng mà không thể nói nên lời. Đây là bột từ lông cu ly tán nhỏ. Đối với trường hợp này thì phải dùng nó. Còn nếu đi rừng mà chẳng may đứt chân đứt tay nhẹ, cứ quay mặt đi rồi đưa tay vào trong quần giật một nhúm lông dưới, ấn vào vết thương. Chắc chắn là sẽ cầm máu nhanh hơn cả thuốc lao. Hai con ngải tằm này chuyên dùng để khâu vết thương hở cấp bách. Ta nuôi đó từ lúc ta mới học nghề. Còn có thích không? Dạ không ạ. Con không dám dùng những thứ này đâu. Còn đúng là. Cụ ngoại cười mỉm rồi quay sang nhìn cô gái, vẻ thương tiếc nói. Đưa cô ta vào nhà. Giờ xỉu cô ta sẽ tỉnh. Cố gắng hỏi xem cô ta ở đâu, rồi còn biết báo với người thân của cô ấy đến đón. Ta về đây. Vừa dứt lời, cụ ngoại quay bước đi ngay, dáng vẻ vội vã lắm. Ta ngồi xuống dùng tay ấn thử vào vết thương, thì phần thịt đã cứng ngắc. Từng giọt máu đen sì cứ thế bong ra. Định đưa tay kéo tấm áo của cô ta xuống, thì bỗng bàn tay lạnh ngắt của cô ta giơ lên, nắm chặt lấy tay của ta. Liền sau đó, cô ta đứng phắt dậy, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay ta mà lôi đi. Con dao quý nằm im lìm dưới đất, chỉ một chút sơ hở thôi là chẳng có vật phòng thân bên mình nữa. Đi theo nó được một đoạn thì chiếc đèn pin cũng tắt ngủm. Thấy máu từ vết thương của ta rỉ ra, nên nó túm lấy cổ tay của ta rồi kéo thật nhanh về phía nó. Cả cơ thể của ta bị nhấc bổng lên không trung, tưởng chừng như nó đang nhấc một hình nhân bằng giấy vậy. Nó lúc này có khi còn khỏe hơn cả trai bản. Bàn chân của nó từ từ bước nhanh dần rồi chạy như bay đến giếng cấm. Nó hạ ta xuống từ từ, chỉ về phía giếng. Trên những thành giếng toàn là bóng trắng mờ mờ. Càng tiến gần hơn lại càng nhìn rõ hơn những bóng trắng đó. Đa phần là thanh niên và trẻ em. Chúng đứng đó kẻ khóc, kẻ cười, tiếng cát van rợ cùng tiếng khóc cứ nỉ non như oán trách. Sao cô lại đưa tôi đến đây? Anh định hỏi tôi thế đúng không? Ta còn chưa kịp mở miệng hỏi cô ta, cô ta đã thốt ra như thế. Giọng nói này quen quen, hình như ta đã nghe thấy nó ở đâu đó thì phải. Anh không cần phải đoán nữa đâu. Đêm đó là tôi ngồi bên cạnh anh đấy. Nhưng anh may mắn hơn tôi. Cô ta vừa nói xong liền thét lên như điên dại. Sau đó nhấc ta lên rồi lại ném ta xuống mặt đất. Vết thương mới lành được một chút này và đập mạnh lại rỉ thêm máu đỏ. Lúc ấy ta nghĩ, tại sao cái số của ta nó đen đủi như thế cơ chứ? Gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Trong đêm tối lại gặp thêm một thứ mà chẳng biết nên gọi nó là ma hay là người. Người nào có thể có sức khỏe như nó cơ chứ? Mà nào có thể chạm được vào cơ thể ta lâu như vậy? Bỏ hàng tá câu hỏi trong đầu đi, ta quay sang mà hỏi nó. Vậy đêm đó chỉ có ta và cô ở căn nhà trong rừng sao? Đúng. Vậy là cô còn sống hay đã chết? Đây mới chính là câu hỏi hay và thông minh. Nói cho người biết, ta là người đã chết. Nói xong, cô ta vừa khóc vừa cười, nhảy vọt lên thành giếng. Những bóng trắng mờ ảo kia cũng đứng dậy, thật kinh tởm khi tất cả bọn chúng đều có một cái bụng rộng tuếch. Máu me từ đó cứ tuôn ra như nước suối. Thì thoảng lại có một khúc ruột rơi ra, chìm nghìm vào vũng máu ấy. Nó nhè hàm răng trắng muốt nhìn ta, rồi lao tới, nắm lấy tay ta kéo đi. Cứ như thế, cả 8 cái giếng cấm đều bị lấp đầy bởi những bóng trắng. Nó đi tới giếng nào, ném ta xuống cạnh giếng đó. Máu của ta ở mỗi giếng đều để lại một chút. Chỉ đến khi kéo ta về đến cổng nhà, nó mới nhẹ nhàng đặt ta xuống rồi cười phá lên. Sau đó lướt đi trong màn đêm đen đặc. Ta cố vươn cánh tay về phía sau, nhưng cũng không thể sờ vào vết thương. Bấm lại đèn pin thì nó đã sáng trở lại. Ta lìa ánh đèn tìm kiếm thì con dao quý vẫn nằm im trên mặt đất nơi ấy. Ta cố nhấc người lên rồi lê tấm thân đau nhức lại gần con dao quý, nắm lấy chuôi dao. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ ngón tay thấm vào con dao quý và biến mất. Như không tin vào mắt của mình, ta đưa con dao lại gần cánh tay rồi dùng nó cạo lấy những giọt máu còn đang tanh nồng. Dao và máu quyện vào nhau, trả lại mặt kim loại sáng bóng. Bước vào nhà với cơ thể đau nhức, ta bước nhanh lên buồng, lục lấy một bộ quần áo rồi đi vội xuống sân giếng tắm rửa. Nước giếng lúc nửa đêm mát lạnh, chỉ cần một gầu thôi đủ làm cho con người của ta tỉnh cả cơn buồn ngủ. Lùi húi tắm rửa, ta không để ý bên trên ngọn đồi. Khi nghe thấy có tiếng động lạ, ta ngoảnh mặt lên nhìn thì thấy một đoàn người lố nhố đang nhìn ta từ phía khoảng rừng sâu. Ta sợ hãi buông chiếc gầu tre rồi mặc vội bộ quần áo, cố chạy thật nhanh lên nhà trên. Toàn thân đau nhức cùng với vết thương chưa lành hẳn này lại bị cái thứ kia quăng quật, nên ta nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm ấy, ta thấy mình đứng trên một mỏm đá chênh vênh giữa núi cao. Ánh sáng của nàng nguyệt đổ xuống soi sáng cả một vùng rộng lớn. Tuy không chói lóa như mặt trời, nhưng cũng đủ để ta thấy con hổ trắng đứng bên cạnh ta. Nó đưa chân trước vuốt vuốt những sợi râu dài, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của nó ra, điếm láp xung quanh bàn chân đầy máu. Bên dưới nơi nó và ta đang đứng là một đống xác người. Nó gầm gừ, rồi từ trong cơ thể hổ của nó phát ra thứ âm thanh ồm ồm, khó nghe. Mọi sự trên đời tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nó đã được sắp đặt trước. Lũ ngủ dần kia luận tin vào truyền thuyết, tin vào cái gì đó gọi là trấn yểm. Ta nên xưng hô sao với... Ta ngập ngừng hỏi nó. Cứ gọi ta là Lão Bạch đi. Ta năm nay đã hơn 500 tuổi. Ta sống ở đây, chứng kiến tất cả mọi việc. Người có nghĩ ta giúp được người dân bằng hình dạng này không? Tuy bên cạnh là thánh thú của núi voi, nhưng ta không chút mảy may lo sợ. Khẽ quay người nhìn, ta nhìn về phía cơ thể nó, đưa đôi tay sờ nhẹ lên bộ lông óng mượt. Nó nhe hàm răng trắng còn vương thịt người kia ra dọa nạt. Đứng bên cạnh vị thần được người dân tôn sùng, lại chẳng được sờ vào thân thể ấy thì đúng là có lỗi với chính bản thân mình. Nhìn những vạch đen chi chít trên vành tai của nó, ta liền nhớ đến câu chuyện con hổ trành mà người già trong làng hay kể. Thấy nó không tỏ vẻ gì là muốn hại người, nên ta được nước lấn tới mà hỏi nó. Trên tay của lão là hàng trăm vết ố, đây chắc hẳn là vong tích sư trong truyền thuyết chăng? Truyền thuyết đang đứng trước mặt của người đó, đồ ngốc. Sau tiếng nói ồm ồm trong cổ họng phát ra, nó nhổm hai chân trước, ngẩng cao đầu rồi há cái miệng thật rộng, khiến cho tiếng gầm vang vọng khắp nơi rồi dội lại từ xa. Dùng đôi mắt đen đỏ lẫn lộn nhìn ta một lượt, rồi nó nhảy chồm lên phía một cây xì to lớn, phải đến cỡ chục người ôm không hết. Nó đứng đó dùng chân trước cào nhẹ vào gốc cây, ra hiệu ta lại gần. Ta mới bước từng bước về phía nó, đứng nhìn vào nơi gốc cây. Trời đất thiên địa ơi! Trong gốc cây xì ấy toàn là vũ khí từ thời chiến tranh, hàng trăm khẩu súng cùng vô số lựu đạn chồng chất ngổn ngang. Nó đưa chân lên đẩy ta vào trong hốc cây rồi bỏ đi. Phía bên trong không chỉ có súng đạn, không chỉ là vũ khí, mà còn có đến vài chục xác người. Chính xác hơn thì là những bộ xương khô dính liền với quần áo đã cũ rích. Họ là lính Pháp và lính Mỹ. Những cái xác này vẫn còn nguyên xương cốt. Bên ngoài, bầu trời bỗng tối om như mực. Chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến nhanh như thế. Mây đen che phủ bầu trời, khiến ánh sáng của mặt trăng lập tức biến mất. Ta hoảng sợ định bỏ chạy khỏi gốc cây, thì từ phía rừng cây, hàng chục đốm sáng lập lòe bay tới, càng khiến gần hơn thì càng rõ hơn. Những vong hồn này chính xác là những vong hồn ta đã gặp ở giếng cấm. Chúng bù kín quanh ta, rồi kéo thân thể ta chạy như bay ra mỏm đá khi nãy, đứng với lão Bạch, rồi chỉ tay về phía dưới. Nơi xa xa là hình ảnh mờ mờ của một hình bát quái. Có lẽ căn nhà ta đang ở là một trong hai quả đồi nằm giữa tâm của bát quái. Xung quanh được bài trí 8 cây lộ đen ngòm. Có lẽ là vị trí của 8 cây giếng cấm. Ngạc nhiên chứ, anh là người mà ông trời cử đến để gỡ nó đây. Giọng nói thè thé đầy quen thuộc của cô gái kia đã vác ta chạy xung quanh 8 cái giếng từ sau lưng phát ra. Gỡ ư? Gỡ thế nào? Ta ngập ngừng hỏi. Lão Bạch có thể giúp anh. Chúng tôi còn đang nằm dưới đáy nước sâu lạnh lẽo, chẳng thể giúp gì cho anh cả. Chỉ có thể nói với anh thế thôi. Có những thứ mắt ta nhìn thấy nhưng tâm ta lại không cảm nhận được. Anh cứ nói với cụ Bách, cụ ăn có cách giúp chúng ta và anh. Vừa dứt lời thì đám vong hồn kia đẩy ta xuống vách núi ngay tức khắc. Ta giật mình tỉnh giấc, sợ hãi đến tột độ. Cái lạnh vẫn bao trùm lấy cơ thể. Nhìn chiếc đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Ta lại liếc nhìn xung quanh. Chẳng thấy có ai, nên ta vội ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm trên cơ thể. Trung thần đã đỡ đau hơn rất nhiều sau một đêm mệt mỏi. Bước nhanh vào buồng, thấy bà nội của con đang ôm cô bà tỉ sữa. Ta bước đến bên giường, nhìn cụ ngoại con, mỉm cười, rồi ngồi xuống mép giường, đưa hai tay đón lấy cô ba đang nhoẻn miệng cười. Nụ cười của đứa con nhà Phật. Ngồi chơi với bà nội con và cô ba một lúc, rồi ta đứng dậy, bước xuống nhà, đi thẳng ra con đường mòn đất đá. Con giáo quý được buộc chặt bên hông, rung lên nhẹ nhẹ. Tay trái nắm chặt lấy chuôi dao, chân bước thật đều nhằm hướng nhà cụ ngoại con mà tiến. Giấc mơ đêm qua nhất định ta phải kể cho cụ con nghe ngày tức khắc. Vừa bước vào đến cổng nhà thôi, đã thấy cụ ngoại đứng trên sàn nhà, nhìn xuống, khuôn mặt đăm chiêu. Râu tóc cụ sau một đêm thôi đã bạc phơ đi cả rồi. Bên trong nhà có tiếng người nói xì xào. Ta bước vội lên cầu thang nhìn vào, thì hóa ra là các cụ cao niên. Không khí bỗng trùng xuống khi thấy ta bước vào. Cụ ngoại chỉ vào bát cháo thịt thơm phức đã múc sẵn trên bàn rồi nói. Con ăn đi, các cụ đang định qua nhà con. Ăn mau cho nóng rồi ra đây nghe ta nói chuyện. Nhìn xung quanh không thấy các cụ nói thêm câu nào nữa. Ta vội vã tiến đến cạnh chiếc bàn cũ, bưng tô cháo lên rồi húp mấy miếng. Bát cháo trài ngọt ngọt cùng với chút hành lá, màu trắng lấp đầy cái ruột đang sôi ùng ục lên của ta. Ăn cháo xong, ta kéo cho mình một chiếc ghế gỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh cụ ngoại. Chưa kịp cất tiếng hỏi chuyện, cụ đã đưa ngay cho ta một tấm áo cũ, rồi nói. Còn nhận ra cái áo này chứ? Vâng, đây là cái áo mà cô gái hôm qua mặc. Sao bá lại có được nó ạ? Hề ra, chúng ta ngồi ở đây bàn bạc đã 3 ngày, mà chưa tìm được ra câu trả lời. Đêm qua sau khi từ nhà con về, thì trong giấc mơ, có một người đến báo mộng cho ta và nói con đã biết được tất cả mọi việc. Có phải không? Là cô ta? Ta buột miệng thốt ra. Cụ ngoại gật đầu rồi nhìn sang các cụ, trình bày thêm đôi phần về chuyện đang xảy ra trong làng. Nghe xong câu chuyện cụ nói, ai nấy đều sợ hãi, thần sắc thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt. Đợi một lúc lâu sau, ta mới dám lên tiếng kể về giấc mơ đêm qua cho tất cả mọi người cùng nghe. truyền thuyết về bạch hổ sống trên núi voi, truyền từ đời này sang đời khác, đến nay đã vài trăm năm. Ngay cả các cụ nghe xong cũng lắc đầu không tin lời ta nói lúc bấy giờ. Thôi thì đành tìm cách để chứng minh vậy. Ta cùng cụ ngoại đi khắp làng nhờ vả mới được bốn thanh niên to cao khỏe mạnh đi cùng. Ngay trong chiều hôm đó, mấy người chúng ta chuẩn bị đồ đạc lên đường. Con đường lên núi voi phải băng qua mấy con suối lớn. Chỉ nguyên việc phát quang cây cối để leo lên mỏm đá trong giấc mơ kia cũng làm mất rất nhiều thời gian rồi. Chỉ có điều con đường dẫn chúng ta lên tới đỉnh núi như có người đưa lối. Từng bụi cây, ngọn cỏ cứ thế nằm rạp xuống trước mắt để chúng ta nhìn rõ được mỏm đá nơi đích đến. Công sức mấy ngày bỏ ra cũng không uổng phí, bởi khi ta lên tới nơi, gốc cây vẫn nằm nguyên xị ở đó. Những bộ xương khô chồng chất lên nhau cùng hàng trăm khẩu súng trường cũ kỹ. Bóng tôi buồn dần xuống nơi đỉnh núi cao chót vót. Làm thế nào để mang được hết đống đồ này xuống hả anh Trường? Còn bao nhiêu là xương người nữa chứ? Tiếng thằng Cù Linh hỏi nhỏ từ phía sau lưng. Trước khi đi, ta đã báo trước với chúng điều này, nên khi lên tới nơi, bọn chúng đều không tỏ ra sợ sệt gì cả. Rừng sâu nước thẳm, cái chuyện thấy xác người hậu chiến tranh là chuyện bình thường như cơm bữa với người dân ở đây. Chúng ta lên đến để lấy xương thôi, còn đồ để đợt sau dẫn cả chính quyền lên nhờ họ xác nhận. Nói đoạn mấy người chúng ta chia nhau ra, sắp xếp để đám xương cốt ngổn ngang. Từng bọc vải được xếp ngay ngắn rồi túm gọn lại, chia đều cho 5 người. Công việc xong xuôi, anh em chia nhau ra nghỉ ngơi tại chỗ. Nằm cạnh đống hài cốt mà giấc ngủ sao lại ngon đến thế? Sáng hôm sau, ta thức dậy từ sớm, gọi mọi người rồi chia nhau gói lương khô cùng chai nước lá, ăn lấy sức mà đem đống hài cốt ấy về. Thời gian đi lên vất vả hơn đi xuống rất nhiều. Chỉ mất hơn một ngày là chúng ta đã mang được tất cả hài cốt về với làng. Người dân thấy vậy xuống lại xem đông nghịt. Cụ ngoại cùng các cụ cao niên thấy vậy thì vui mừng lắm. Nhìn đống xương trắng của giặc, họ chẳng những không căm hờn mà còn muốn lập cho chúng một đàn tế để giúp chúng về với quê hương. Ta trao lại tất cả hài cốt cho chính quyền rồi rời đi. Bàn chân đau nhức vì mấy ngày đi bộ leo rừng. Vừa bước vừa nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ đêm ấy. Hay là ta đang làm sai điều gì đó? Cả một đêm nghỉ ngơi trên gốc cây cổ thụ mà lão Bạch không thấy tới. Trời chiều ngả bóng vàng trên từng cành cây ngọn cỏ. Mặt trời yếu ớt dần khuất bóng sau chân núi cao là hết một ngày vô ích. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, ta chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi với theo khiến ta giật mình quay ngoắt lại. Anh Tường ơi! Ai đây? Ta quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai cả. Từ trong bụi cây bước ra một người thanh niên mặc bộ quần áo màu xám. Hóa ra là Đông, đệ tử của ông Lường Mù. Nhìn cơ thể dính đầy máu cùng khuôn mặt sợ hãi của nó, ta bước tới định mở lời hỏi han thì bỗng nó rút con dao găm chĩa thẳng ngực ta mà đâm. Trước tình thế nguy hiểm, ta chỉ biết né sang một bên rồi vung tay đấm một cú thật mạnh vào bụng nó. Nó đau đớn lùi lại rồi rút thêm một con dao nữa. Song đao ư? Võ tàu à? Nghĩ trong đầu, thế nhưng ta đoán trong việc này là có uẩn khúc gì đây. Lùi về phía sau, ta rút con dao quý ra thủ thế. Có tiếng cây khô gãy vụn vang lên phía sau. Ta cúi người xuống, lăn một vòng về phía tay phải của hắn để né đi đòn chí mạng. Đằng sau ta xuất hiện thêm một người đàn ông lớn tuổi, là ông Mù Lượng. Ông ta mù, mà cú đánh lại vô cùng nhanh và chính xác. Thấy ta né được đòn đánh, ông ta cười lớn rồi nhìn về phía đệ tử gật gật đầu. Cả hai thầy trò đồng loạt xông tới. Hai đánh một không chột cũng què. Rằng có một hồi thì bụng và tay của ta đã bị dính rất nhiều vết chém. Hai thầy trò hắn không biết đang giở trò gì mà lại muốn giết ta cho bằng được. Thấy ta yếu thế, hai thầy trò hắn lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nhìn lão già gần 70 tuổi nhảy nhót trước mặt, khiến ta cảm thấy thực sự nể phục. bởi ở cái tuổi thất thập cổ lai hy mà sức mạnh thì đang ngang ngửa với một thanh niên thì là một điều tuyệt vời. Ông không mù sao? Ta nhảy ra né đòn đánh của Đông rồi gầm lên chỉ tay vào mặt lão Lường mà hỏi. Phải, ta chưa bao giờ mù cả. Ta về đây đòi nợ. Lão cất giọng trả lời rồi cười lên man rợ. Trả thù ư? Ai gây thù chuốc oán gì với ông? Rành con, nhà mày không cần phải biết. Mày đang phá hỏng việc của tao. Không thể để giấc mơ gần 30 năm của tao cho mày phá hoại được. Đoàng một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì một tiếng súng vang lên phía sau lưng. Thằng Đông đổ xuống như cây chuối. Viên đạn xuyên qua đầu khiến máu chảy ra linh láng khắp mặt đất. Bầu trời nhá nhem tối nhưng cũng đủ để cho ta thấy từ đằng xa có mấy bóng người đang chạy thục mạng về phía ba người chúng ta. Mau bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. Các đồng chí bắn tùy ý nếu hắn chống cự. Đây là mệnh lệnh. Lão Lường thấy tình thế nguy hiểm vội lao vào bụi cây gần đó hòng trốn thoát. Ta quay lưng định đuổi theo thì bàn tay nhợp nhạp nóng ấm ấy nắm chặt lấy chân ta níu lại. Thằng Đông vẫn chưa chết hẳn. Nếu không nhanh thì lão Lường sẽ trốn thoát mất. Ta nhìn theo những ngọn cỏ đang rung lên, nắm chắc chuôi dao rồi lia mạnh. Con dao quý bay tới đám cây cỏ rồi mất hút. Đám người kia chạy tới cũng là lúc thằng Đông trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay của nó vẫn nắm chặt chân của ta không buông. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, nhưng nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Anh có sao không? Chúng tôi đang truy bắt chúng thì bắt dấu vết. Hóa ra là chúng đang ở đây. Sao cán bộ lại bắn chết nó? Ta nhìn vào cái xác gằn giọng. Hai kẻ này chuyên đi lừa gạt dân và hành nghề mê tín dị đoan. Chẳng hiểu chúng dùng cách nào mà có thể khiến nạn nhân tin hết mức. Mà thôi, chuyện này về nhà kể từ từ cho anh nghe. Hai đồng chí, đưa cái xác này về đồn đi. Đợi cho người ta mang xác khuất bóng, ta mới quay bước đi về. Chợt nhớ ra con dao vừa quăng trong bụi khi nãy. Ta định bước vào bụi tìm, thì bỗng từ đằng xa có ánh đèn soi tới. Bóng người quen thuộc cùng giọng nói ấm áp từ xa vang lên. Đừng có đi vào đó. Ta khựng người lại nhìn về phía ấy rồi chờ đợi. Cụ ngoại bước thật nhanh tới bên cạnh ta, nắm lấy tay kéo đi, rồi nhìn ngó xung quanh thật kỹ, sau đó mới nói. Hóa ra là lão Lường học thuật của Diêm. Lão ấy dùng lục phủ ngũ tạng của người sống để luyện ngài. Con nhìn đi, tất cả những người bị hắn giết đều đang nằm dưới đáy giếng cấm. Thứ nước đèn ngòm này ta lấy từ giếng trà đó. Hắn đã bị con ném chết rồi, đừng vội vào xem. Lúc này, ngài hắn nuôi đang đi tìm vật chủ mới. Nếu bây giờ con đến gần xác của hắn, chúng sẽ mượn xác con mà ở ngay đấy. Ta tròn mắt sợ hãi, rồi gãi đầu vẻ khó hiểu nhìn cụ ngoại. Thấy hai cha con tò nhỏ bí mật, mấy anh cán bộ tò mò liền tiến lại gần hỏi nhỏ. Có chuyện gì về hả cụ Bách? À không, không có gì cả. Tôi thấy mấy anh cán bộ vất vả tìm người, nên là dùng thứ này để tìm hộ đây. Nói đến đây, cụ ngoại giơ tay ra hiệu, mời các anh đi trước. Cụ đi ngang hàng cùng anh lớn tuổi nhất, rồi kể về lão Lường cùng sự lạ ở xung quanh tám cái giếng cấm. Về đến cổng nhà, ta cùng cụ ngoại mới dừng hẳn, rồi ngỏ ý mời các anh vào nhà xơi nước, nhưng các anh từ chối. Đợi cho đám người khuất bóng, cụ ngoại mới quay sang nhìn ta rồi nói. Chuyện này giao cho chính quyền được rồi. Lão Lường chết thì ngài của nó cũng sẽ chết. Làng ta coi như được cứu rồi. Thế còn những cái vong kia thì sao hả bá? Những cái vong ấy là người vô tội, bị lão Lường mù lừa rồi mổ bụng. Hề ra, ác giả ác báo thôi. Cả đêm ấy ta ngủ ngon như những ngày còn con nít, không giật mình, không mơ mộng một chút nào. Giấc ngủ ngon mà ta tìm kiếm đã bao ngày qua. Tiếng xe ô tô chạy dọc con đường nhỏ làm ta giật mình tỉnh giấc. Cả làng quê yên ả. Hôm nay bỗng có cả ô tô đi vào. Người dân đang bu kín lại nơi nhà văn hóa xem cái gì đó. Ta tò mò không biết sự tình gì đang xảy ra, nên mặc lại bộ quần áo, rồi bước xuống đường. Thế một thằng nhóc chừng 10 tuổi, vội kéo nó lại hỏi, thì nó nói. Cán bộ về đông lắm bác Tường ơi, người ta vớt ở giếng lên nhiều thịt người lắm. Có miếng còn thối om cơ, ghê lắm bác ạ. Nghe thằng nhóc tả mà tính tò mò trong ta lại nổi lên ngay tức khắc. Bước vội xuống nơi tập trung đồng đúc ấy, rồi cố len lén vào nhìn ngó. Mùi thối của thịt người đang phân hủy bốc lên lợm cả giọng. Có những cái xác đã lâu nên chỉ còn lại một chút thịt dính lại. Ta đưa mắt nhìn xung quanh đám xác ấy, rồi dừng lại ở một cái xác có cái áo hoa. Từ trong đám người đang hiếu kỳ ngó nhìn, một cô gái bước ra khỏi đám đông, vẫy vẫy cánh tay rồi mỉm cười chào ta. Còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta thì cô ta đã quay lưng bước vào đám đông lẩn mất. Vẳng vẳng trong tiếng gió, giọng nói của một người con gái vọng về bên tai. Giếng bát quái trấn đồng phục quốc, kẻ ác tâm đem xác giấu vào, hữu tài vô đức tầm ác quỷ, thiện nhân thiện giả đắc bình an. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Ông đội của Linh dừng lại, rồi đưa tay bưng chén nước chè thơm ngát lên, sát miệng. Ông nhấp một ngụm chè, rồi quay sang hai đứa mà nói. Mai chú hai về cùng cô ba. Cái nhà ở dưới thị trấn có đủ chỗ cho mấy đứa ở. Xuống đó chơi vài hôm, rồi về đây có được không? Không, bọn chúng cháu về đây chơi với ông bà, chứ xuống đó chơi với ai được. Mà đang dịch bệnh như này, xuống đó có mà ở trong nhà cả ngày à ông? Cái Linh đưa ánh mắt nũng nịu nói. Ông xoa lên mái tóc của nó rồi cười mỉm. Ông đứng dậy cầm lấy con dao quý rồi đưa cho Linh, sau đó nói. Còn có muốn cầm thử nó không? Có ạ. Cả hai đứa đồng thanh đáp, mặc dù ông chỉ hỏi mỗi cái Linh. Ông cau mày nhìn Tâm, nhưng vẫn để cho nó cầm thử. Cái Tâm lè tè đưa tay ra đỡ lấy con dao, rồi mặt của nó biến sắc ngay sau đó. Nó buông tay, khiến con dao quý lập tức rơi xuống sàn nhà, nằm chỏng chơ. Linh thấy vậy, vội cầm lấy con dao, nhưng nó cũng buông tay tức khắc. Con dao quý ông cầm cả đời còn được, mà hai đứa nó chỉ chạm vào thôi, mặt đã xanh như tàu lá chuối. Sát quỷ kiếm này là do cụ ngoại tặng ta từ lâu. Trong đó chứa hàng trăm linh hồn quỷ dữ, âm khí cực kỳ mạnh. Mà cỏ chỉ thấy nó đến thôi, đã sợ chết khiếp. Người thường đụng vào thì lạnh đến thấu xương. Ông nói xong, đưa tay cầm lấy con dao, rồi khẽ cứa vào tay của mình. Những giọt máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống lưỡi dao, rồi từ từ ngấm vào con dao quý. Thật là kỳ lạ. Vậy là hồi đó không phải là có ma, mà là dân làng bị giết bởi ông lường mù thôi, đúng không ông? Cái Tâm tò mò hỏi. Ừ, là do lão ấy luyện ngải độc, nên cần đến lục phủ ngũ tạng của người sống. Ông ấy chết đi rồi, thì chẳng biết bọn ngài ấy bỏ đi đâu, hay đã chết cả. Nhưng từ hồi bấy đến giờ, làng ta yên bình rồi. Ông vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng gọi với vào, là giọng của đàn ông. Thấy có khách nên hai đứa cháu gái đứng dậy đi vào nhà trong tay quần áo, rồi xuống giếng bỏ đống quần áo ra giặt, nhường chỗ cho vị khách lạ vừa tới. Người vừa tới trên vai khoác một túi nâu khá to, bộ quần áo trông cũ kỹ cùng đôi giày bẩn nhem nhuốc. Vị khách lạ tươi cười, tay bắt mặt mừng với ông đội Linh, rồi bước lên nhà. Ở dưới sân giếng, hai đứa cháu cố gắng giặt thật nhẹ tay nhằm nghe ngóng câu chuyện của hai người đàn ông. Thấy ông gửi thư là tôi về ngay. Nó lại ra rồi à? Nó ra rồi. Đêm hôm trước con bốp sủa ngậu lên mà tôi bị bịt tai nên không nghe được. May là con nó vào tận giường kéo dậy. Ông về giúp tôi là được rồi. Chúng ta lại đem nó xuống lòng đất như năm xưa nhé. Câu chuyện đến đây là hết kỳ 1. Kỳ 2 sắp bắt đầu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả toàn bộ câu chuyện có tựa đề là Đại Việt Cao Nhân Ký của tác giả Phạm Minh Hải. Thưa quý vị, có thể nói đây là một câu chuyện mà linh dị, kinh dị, một câu chuyện rất hay và hấp dẫn đến từng câu từng chữ, bao gồm rất nhiều thuật, rất nhiều các câu chuyện nhỏ, mẩu chuyện nhỏ và có rất nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cảm ơn tác giả Phạm Minh Hải đã gửi đến quý khán thính giả phần 1, kỳ 1 của câu chuyện này. Và tôi anh rất mong rằng là trong thời gian tới thì tác giả Phạm Minh Hải sẽ hoàn thành kỳ 2 của câu chuyện này để có thể gửi đến quý khán thính giả sớm hơn. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy bấm like video, đăng ký kênh để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe kỳ 1 của câu chuyện này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và kính hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya.